Siêu cấp gen chương 104 tới chương 137. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đủ loại tin tức cùng loại tầng tầng lớp lớp xuất hiện, mặc dù bọn hắn đang nhanh chóng giải thích cùng với xin lỗi, đem kẻ chủ mưu đưa vào ngục giam, thế nhưng uy tín của Nhật báo Thanh Phong vẫn bị hạ xuống tới cực điểm. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Nhật báo Thanh Phong đã xong đời. Là một tờ báo hàng ngày, mất đi uy tín, coi như là không còn giá trị gì nữa. Coi như có gắng gượng vượt qua được một kiếp này, Nhật báo Thanh Phong cũng sẽ không khác gì phá sản. Nghe nói chỉ trong một ngày thời gian, số lượng người sử dụng đặt mua Nhật báo Thanh Phong đã sụt giảm đến 50%, hơn nữa cái con số này vẫn còn đang điên cuồng giảm xuống. Ngay cả ông chủ của Nhật báo Thanh Phong cũng không nghĩ tới, chỉ trong vòng một đêm, thiên địa lại nghịch chuyển. Lúc này chỉ mới có một ngày. Bọn hắn hôm qua vừa mới đưa tin sự tình Trần Phong, hôm nay đã bị điên cuồng đánh mặt, một tin tức sai lầm, làm cho cả tờ Nhật báo Thanh Phong rơi vào đường cùng. Mà vào lúc này, khi Đào Lập Quân nhìn tiêu đề trên tờ báo ra hàng ngày, khi thấy trên trang bìa lại có thể là vị phó hội trưởng kia cùng với Trần Phong chụp ảnh với nhau, toàn bộ máu tươi liền dồn lên não, kém chút nữa ngất đi. Đường đường là phó hội trưởng hiệp hội chế tác gen. Làm sao có thể? Đào Lập Quân toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào một mẫu ba phần đất Kim Thành này, còn phái rất nhiều người giám thị, thế nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lại chính là hiệp hội chế tác gen ra mặt vì Trần Phong. Đã xảy ra đại sự. Đào Lập Quân muốn làm gì đó để phản kháng, ngay cả tài sản tiền tài cũng không cần, chuẩn bị chạy trốn ngay lập tức, nhưng mà vừa mới đi đến cửa ra, đã có mấy người đang đứng sẵn ở đó đợi hắn. Đào Cục Trưởng, xin mời, ngài hãy đi theo chúng ta một chuyến. Đào Lập Quân ngã sụi lơ trên mặt đất, hắn biết, hết thảy mọi chuyện đều đã xong, hắn tính toán hết tất cả, nhưng không tính tới được, Trần Phong lại có thể nhận biết một vị phó hội trưởng. Nếu như hắn sớm biết như vậy, thì... Đào Lập Quân tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đương nhiên, Đào Lập Quân cũng không có khả năng biết rằng, Trần Phong căn bản không biết cái gì là phó hội trưởng. Mà hắn căn bản cũng không cần phải nhận biết, trên cái thế giới này, cuối cùng vẫn sẽ có sự công chính, hiệp hội chế tác gen muốn phát triển phồn vinh, thì sẽ không có khả năng khiến cho Trần Phong một chế tác sư thiên tài như thế bị long đong. Nếu như bọn họ không biết thì cũng thôi, nhưng nếu bọn họ đã được Trương Vĩ báo cáo, thì bọn họ nhất định phải quản. Tại Kim Thành, phòng cho thuê, Trần Phong đang theo dõi vở kịch đặc sắc đang diễn ra ở trên mạng. Ngươi cảm thấy lễ vật thần bí có đủ hài lòng hay không? Thân ảnh của Trương Vĩ hiện lên trên màn sáng. Đa tạ. Trần Phong vô cùng cảm kích. Không có gì. Trương Vĩ cười nói, chỉ là do phó hội trưởng vừa vặn đến đây giám sát công tác, ta liền thuận tiện nói một chút, nói trắng ra, vẫn là chính là do công lao của ngươi, gen mạnh nhất cấp F, nếu như không có hai thứ này, đoán chừng phó hội trưởng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ta. Trần Phong nhịn không được cười ha hả. Hôm nay thế nhưng chính là ngày cuối cùng của tháng. Trương Vĩ bỗng nhiên nói, nếu như ngươi vẫn muốn tham gia hoạt động tiêu thụ hàng tháng mà nói, thì đây chính là một cơ hội cực tốt. Hoạt động tiêu thụ hàng tháng. Trần Phong nhất thời cảm thấy động tâm. Sau khi cúp điện thoại, hắn đi đến cộng đồng giả lập xem xét, quả nhiên, lệnh đóng cửa đã bị hủy bỏ. Chỉ có điều là, khác biệt với tình huống trước đó, hiện tại cửa hàng gen mạnh nhất đang chân chính tản ra sức nóng, ở cửa ra vào có vô số người đang xếp thành một hàng dài ngoằng, đều đang chờ đợi Trần Phong mở cửa cửa hàng. Trần Phong nhìn qua một chút tin tức, càng cảm thấy rung động, đây là ủy thác. Thuần là một hàng dài ủy thác. Tuần Vũ thỉnh cầu một phần chế tác gen kiến vàng. Cực, giá cả ủy thác 2 triệu, có tiếp nhận hay không? Liễu Thác thỉnh cầu một phần chế tác gen kiến vàng. Cực, giá cả ủy thác 1,5 triệu, có tiếp nhận hay không? Vương Bác thỉnh cầu một phần chế tác gen lôi xà. Cực, giá cả ủy thác 1,2 triệu, có tiếp nhận hay không? Phong Lâm thỉnh cầu một phần chế tác gen kiến vàng. Cực, giá cả ủy thác 2,5 triệu, có tiếp nhận hay không? Người tới nơi này đều là để treo nhiệm vụ ủy thác gen kiến vàng. Cực, bởi vì đặc điểm có thể giúp cho người sử dụng đột phá cực hạn mà dương danh, còn gen lôi xà biến dị, bởi vì chỉ cần ở cấp F liền có thể bộc phát ra uy lực siêu cường cấp E đỉnh phong mà dương danh. Điên. Tất cả mọi người đều phát điên. Trần Phong cảm thấy rung động. Người có tiền ở trên cái thế giới này lại có nhiều như vậy. Hiển nhiên là không phải, ở dĩ vãng trong lịch sử, chưa từng bao giờ xuất hiện qua thuốc thử gen có thể hỗ trợ đột phá cực hạn, cho nên có một số người đặc thù bị kẹt ở bước này, toàn bộ đều phát cuồng. Đột phá cấp F cũng không quá khó, bởi vì chỉ cần hơi cố gắng một chút, có một chút thiên phú, không sớm thì muộn là có thể đột phá. Còn có một ít phú hào lựa chọn mua sắm gen kiến vàng. Cực chính là để tiết kiệm thời gian. Nhưng mà, ở trên cái thế giới này, có một ít người là thật sự vô pháp đột phá. Không phải là do bọn họ dung hợp gen làm công bình thường, mà là bởi vì một ít chuyện ngoài ý muốn, hoặc là gen năng lực đặc thù, hoặc là gen đặc thù hạn chế, vĩnh cửu bị kẹt ở một bước này. Nói là rất ít, có khả năng bên trong mấy tỷ người mới có một trường hợp, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, sẽ có bao nhiêu người? Bọn hắn mới là những người muốn mua gen kiến vàng. Cực nhất. Ví dụ như, cái người đã ra giá ủy thác cao tới 3 triệu nguyên kia. 3 triệu. Trong lòng của Trần Phong phát hỏa, siêu lợi nhuận. Đây mới là siêu lợi nhuận. 20 vạn phí tổn, bán đi được 3 triệu nguyên. Lợi ích tăng lên 1.500%. Trần Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bất quá hắn rất rõ ràng, đây là vấn đề do thời gian tích lũy gây ra, lại thêm đây là thời kỳ tên tuổi của hắn bạo phát, mới có thể được ủy thác với cái giá này. Thời cơ như thế này, có khả năng chỉ có một lần. Có khả năng là chỉ có một ngày này. Mình không thể bỏ qua cái thời cơ này được. Trần Phong cảm thấy kích động. Tiến vào cửa hàng gen, Trần Phong lại ngoài ý muốn phát hiện ra, có một tin nhắn của cộng đồng giả lập, nội dung là cục vật giá xuống tay với Trần Phong, người chủ mưu đã bị xử phạt thích đáng, bởi vì muốn đặc biệt đền bù tổn thất, cộng đồng giả lập đã khai thông chức năng đấu giá cho cửa hàng của Trần Phong. Đấu giá. Đôi mắt của Trần Phong trở nên sáng rõ. Chức năng này là của cửa hàng cấp 5 hay cấp 6 mới có. Cửa hàng của hắn mới cấp 1 liền có cái chức năng đấu giá này. Cộng đồng giả lập đền bù tổn thất, có thể thấy được lốm đốm sự hào phóng, đương nhiên, đây cũng là do có quan hệ với những loại gen mà Trần Phong bán ra đều là những loại gen đặc thù. Chứ nếu như chỉ là một cửa hàng cấp 1 bình thường, cho dù có nổi tiếng cỡ nào, cấp cho chức năng đấu giá để làm cái lông gì? Ai đến mua mấy loại gen chiến đấu mấy chục vạn còn phải đấu giá? Đấu giá? Hai mắt của Trần Phong trở nên nóng rực. Hắn chuẩn bị mấy phần tài liệu gen kiến vàng. Cực, bắt đầu quá trình chế tác, hắn hiện tại rất giàu có, cũng không cần phải quan tâm đến một chút tài liệu ấy. Chủ yếu nhất là, hai ngày này hắn tích lũy được không ít giá trị may mắn, trọn vẹn 48 điểm, đầy đủ để cho Trần Phong chế tác ra được hai phần. Phần thứ nhất, rất nhanh đã hoàn thành, tiêu hao 20 điểm giá trị may mắn. Nhìn xem có thể bán được bao nhiêu tiền. Trần Phong kích động chờ mong. Gen kiến vàng. Cực, bắt đầu bán đi. Mà vào lúc này, theo cửa hàng gen mạnh nhất chính thức buôn bán, theo Trần Phong treo bán gen kiến vàng. Cực lên, khiến cho một hàng dài người ở bên ngoài cửa hàng sôi trào. Đấu giá. Trần Phong thế mà muốn mở bán đấu giá phần gen kiến vàng. Cực này. Những người xếp hàng đã chờ không biết bao nhiêu lâu này, lúc này đều phát cuồng. Gen kiến vàng. Cực có giá khởi điểm là 1 triệu nguyên, chỉ trong nháy mắt, được tăng lên tới 3 triệu nguyên, mà càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng là, cái giá tiền này còn đang một mực tăng lên. Tại Vương gia, Vương Thuần cảm thấy ngoài ý muốn nhìn giá cả đang liên tục tăng lên, nói, thế mà còn có người tăng giá thêm. Từ sau khi hắn đột phá đến cấp E, gia tộc mới nới lỏng tư nguyên cho hắn, hắn hiện tại cũng coi như là có trong tay một món tiền không nhỏ, thế nhưng mà chỉ mua một phần gen để đột phá cấp F mà phải tiêu xài đến hơn 3 triệu nguyên. Không đáng. Ít nhất đối với những người bình thường mà nói là tuyệt đối không đáng. Người ngốc có nhiều tiền sao? Vương Thuần bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ này, chợt lắc đầu. Những kẻ có tiền cũng không phải toàn là kẻ ngốc, hiệp hội chế tác gen, đem gen kiến vàng. Cực ước định giá cả là 1 triệu nguyên trở lên, cũng không phải là không có đạo lý, dưới tình huống thị trường ổn định, giá cả mà loại gen này có thể bán ra, cũng chỉ khoảng chừng 1 triệu mà thôi, nếu cao hơn thì sao? Liền không đáng. Hoặc là, Vương Thuần hơi híp tròng mắt lại, nói, những người này có tình huống đồng dạng với ta. Người bình thường muốn đột phá cấp F tiêu xài 3 triệu nguyên xác thực là không đáng, thế nhưng nếu như là những người bởi vì những chuyện ngoài ý muốn mà bị kẹt ở chỗ này thì sao? Ví dụ như Vương Thuần trước đó. Đừng nói là 3 triệu nguyên, cho dù là 5 triệu nguyên, hắn cũng tiêu xài. Xem ra thật là thú vị. Vương Thuần bỗng nhiên cười. Mà giờ khắc này, phía trước cửa hàng gen mạnh nhất, có một bóng người đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào giá cả đang biến động, không ngừng tăng lên, 3,2 triệu, 3,5 triệu, 3,8 triệu. Vô luận là người nào tăng giá, hắn đều không có một chút do dự nào tăng giá thêm. Bởi vì đột phá, hắn sẽ không tiếc bất cứ một cái giá nào. Điên rồi. Con em mà nó, đã đạt tới 4,5 triệu rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai ngờ được, phần gen kiến vàng. Cực thứ nhất bán ra, thế mà lại đạt đến một cái giá kinh khủng như thế này. Mà càng không thể tin chính là, cái giá tiền này, thế mà còn đang tăng thêm. Trời ạ, người điên ở trên cái thế giới này thật là nhiều. Đây chỉ là vì đột phá cấp F mà thôi. Vừa rồi người đã tăng giá một lèo lên 3 triệu nguyên nghe nói là một phú hào trẻ tuổi có gia tài bạc tỷ. Những người khác đều đã từ bỏ, xem ra hắn cũng cho rằng cao hơn 3 triệu là một cái giá không thích hợp. Đúng như vậy, làm sao lại còn có người tăng giá thêm? Đám người không thể giải thích được. Mà giờ khắc này, theo việc không ngừng có người từ bỏ, cuối cùng giá cả đã dừng lại ở con số 5,2 triệu nguyên. Cửa hàng ghen mạnh nhất. Phần ghen kiến vàng. Cực thứ nhất, lấy một cái giá trên trời 5,2 triệu nguyên, bán ra. Cộng đồng giả lập oanh động. Diễn đàn học thuật oanh động. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nếu như đây là một phần ghen chiến đấu đẳng cấp cao thì cũng thôi đi, thế nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là một phần ghen cấp FA ghen mạnh nhất. Phần giá cả này xem như đã khai sáng lịch sử của ghen cấp FA, đám người bùi ngùi mãi không thôi. Nhưng mà, chuyện này cũng chưa tính là kết thúc, chờ đến lúc xế chiều, Trần Phong lại thả ra phần ghen kiến vàng. Cực thứ hai. Đấu giá, lại một lần nữa bắt đầu. Thế mà còn có. Xem ra Trần Phong còn trữ không ít hàng tồn. Lần này sẽ không có nhiều người cạnh tranh điên cuồng như lúc trước chứ. Đám người suy đoán. Đúng như thế, theo phần ghen kiến vàng. Cực thứ hai xuất hiện, mọi người cũng coi như là đã khôi phục lại lý trí, loại ghen kiến vàng. Cực này nếu Trần Phong có thể làm ra phần thứ hai, tự nhiên là cũng có phần thứ ba, phần thứ tư. Nếu là như vậy, những người không nóng nảy, hoàn toàn có thể chờ đợi, chờ đến khi giá cả ổn định rồi lại mua. Nhưng mà, mặc dù là như thế, cái phần ghen kiến vàng, cực thứ hai này cũng bán được 3 triệu nguyên. Lại là một cái giá ở trên trời. Chuyện này, thật là đáng sợ. Cái thế giới này xem ra ta đã không có cách nào hiểu được. Coi như là một phú hào, hẳn là có thể dễ dàng đột phá hơn người bình thường chứ. Ta biết được, có một ít kẻ có tiền tiêu xài một ít tiền mời Bảo Tiêu mang chính mình đi lịch luyện mấy lần là có thể nhẹ nhõm đột phá hay sao? Mời Bảo Tiêu thì có tốn bao nhiêu tiền? Rất nhiều người cảm thấy không hiểu ra sao. Bọn hắn căn bản không thể hiểu được vì sao ghen kiến vàng. Cực lại có thể bán được với một cái giá cao như vậy. Cũng may là, sau khi phần ghen kiến vàng, cực thứ hai xuất hiện, sự nhiệt tình của mọi người cũng dần dần giảm xuống. Màn đêm buông xuống, hoạt động tiêu thụ hàng tháng cũng đã sắp kết thúc, mà lúc này đây, thứ tự cá nhân của Trần Phong đã vọt đến top 3, một vị trí bất khả tư nghị. Hạng nhất, doanh thu bán hàng 18,6 triệu. Hạng 2, doanh thu bán hàng 18,2 triệu. Hạng thứ 3, doanh thu bán hàng 18 triệu. 18 triệu. Một con số bán hàng phi thường khủng bố. Trần Phong chỉ dùng vẻn vẹn 7 ngày thời gian liền có thể đạt đến loại tình trạng này, mà đáng sợ nhất chính là 8 triệu doanh thu ở bên trong, hắn chỉ dùng có nửa ngày thời gian để đạt được, đây mới là chuyện làm cho người ta hoảng sợ nhất. Cửa hàng ghen mạnh nhất, quả nhiên là danh bất hư truyền, bất quá, mọi chuyện cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Chủ cửa hàng hạng nhất cũng thở phào thật sâu, bởi vì cạnh tranh với cửa hàng hạng 2, hắn đã liên tục hạ giá bán, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền. Trần Phong điên cuồng bước lên phía trước cũng khiến cho bọn hắn cảm thấy run sợ, cũng may là cuối cùng thì doanh thu bán hàng của Trần Phong vẫn chỉ vững chắc ở con số 18 triệu, không có tiếp tục tăng lên. Đêm khuya, 11 giờ rưỡi, mắt thấy hoạt động tiêu thụ hàng tháng đã sắp kết thúc, chẳng ai ngờ được rằng, vào ngay lúc này, cửa hàng ghen mạnh nhất lại treo bán thêm một phần ghen kiến vàng. Cực, gây nên một hồi oanh động. Lại treo bán. Nhanh. Nhanh đi mua. Vô số người vội vàng chạy đến tranh mua. Xong. Chủ cửa hàng hạng nhất cảm thấy rét lạnh. Cho dù hiện tại Trần Phong vẫn như trước là hạng 3, thế nhưng hắn rất rõ ràng, phần ghen này mặc kệ bán ra được bao nhiêu tiền, hạng nhất cũng đã vọt khỏi tầm tay của hắn. Mặc kệ là hắn, hay là chủ cửa hàng hạng 2, hai người cạnh tranh ròng rã cả một tháng, không ngờ được đến cuối cùng lại bị Trần Phong dùng cường thế nghiền ép. Người so với người thật sự là tức chết mà. Chủ cửa hàng hạng nhất cười khổ một tiếng. Mà vào lúc này, ghen kiến vàng. Cực đã bắt đầu đấu giá, cho dù bởi vì nguyên nhân bây giờ là đêm khuya, số lượng người tham gia có chút giảm bớt, thế nhưng giá cả giao dịch cuối cùng vẫn giữ vững ở con số 2,8 triệu. Lại là một cái giá trên trời. Xong. Trần Phong mạnh mẽ siết chặt nắm đấm. Hắn biết, những người này tất nhiên đều là bởi vì những chuyện ngoài ý muốn kẹt tại cấp F. Hơn nữa, không chỉ riêng như thế, bọn hắn còn là những kẻ có tiền. Mà chờ đến khi một đợt này trôi qua, giá cả của ghen kiến vàng cực sẽ lấy một tốc độ cực nhanh khôi phục lại như bình thường. Vì chế tác phần ghen kiến vàng cực thứ ba này, Trần Phong đã ngồi một chỗ chờ đợi giá trị may mắn khôi phục lại 20 điểm, liền vội vội vàng vàng trước khi hết ngày làm ra. Cũng may là hắn đã thành công, doanh thu bán hàng của Trần Phong tiêu thăng thành 20,8 triệu. Rạng sáng, bản tiêu thụ được công bố, đám người rung động. Không có ai sánh bằng. 7 ngày. Doanh thu bán hàng đạt hạng nhất. Chỉ trong một ngày đột phá con số 10 triệu doanh thu bán hàng. Ở bên trong hết thảy các cửa hàng cấp 1, thậm chí là bên trong hết thảy các cửa hàng cấp 2, cửa hàng của Trần Phong cũng tuyệt đối là đệ nhất. Cực kỳ cường thế. không hổ là gan mạnh nhất. Ta dựa vào, Trần Phong chắc hẳn là kiếm lời được một số tiền khổng lồ a, vậy cũng không nhất định, cách điều chế gan kiến vàng biến dị tất nhiên là sẽ có độ khó cực cao, vì chế tác ra thành phẩm, hắn không biết đã thất bại bao nhiêu lần rồi. Cũng đúng. Đám người rất tán thành. Nhưng mà, không có ai biết được, ở dưới sự phụ trợ của giá trị may mắn, tỷ lệ thất bại của Trần Phong là 0%. Lần này, hắn thực sự đã kiếm bộn. 20,8 triệu. Hai mắt của Trần Phong phát sáng. Khấu trừ phí tổn tiêu hao trong khoảng thời gian này khoảng chừng 5 triệu, lợi nhuận thuần của Trần Phong cao tới 15 triệu, một con số phi thường khủng bố. Xoạt. Hắn vung tay lên, trực tiếp thanh toán khoản nợ 1,1 triệu cho Hiệp hội chế tác gen. Vẫn còn 13,9 triệu nguyên. Trần Phong cảm thấy kích động. Hắn chưa bao giờ cầm qua nhiều tiền như vậy. Mặc dù hắn biết, số tiền này đều là do dư luận sôi trào trong khoảng thời gian này làm ra, là người đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí kém chút nữa đã bị đào cục trưởng dùng cường quyền trấn áp rơi vào con đường cùng. Nói thật, nếu không phải người làm ra những loại gen này là Trần Phong, đổi thành một người khác, đã sớm bị người ta đùa chết. Nguy hiểm siêu cao, lợi nhuận siêu cao, số tiền này là cái mà hắn nên nhận được. Quá khó khăn. Trần Phong cảm khái. Bởi vì món tiền lời chính thức này, hắn đã phải liều mạng. Vì chờ đợi giá trị may mắn tích lũy đủ 20 điểm để làm ra phần gen kiến vàng. Cực thứ ba, hắn đã ngồi đợi giá trị may mắn khôi phục, sau đó tiêu tốn thêm nửa giờ chế tác mới có thể hoàn thành. Cũng may, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Lần chế tác cuối cùng này đã khiến cho hắn vọt tới hạng nhất. Không biết cách điều chế khen thưởng sẽ là cái gì? Trần Phong mơ hồ có một ít chờ mong. Mà vào đúng lúc này, vòng đeo chấn động, màn sáng lấp lóe, Trần Phong nhìn qua một chút, lại có thể là nhân viên công tác của cộng đồng giả lập, muốn mời Trần Phong đi đến đại sảnh cộng đồng giả lập. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Phong nói thầm một câu, ấn vào nút xác nhận. Xoạt. Vầng sáng trước mắt lưu chuyển, Trần Phong đi đến đại sảnh cộng đồng giả lập. Ngài tốt. Một nữ nhân viên xinh đẹp đi đến trước mắt hắn nở một nụ cười, nói, ta là nhân viên quản lý hoạt động tiêu thụ, Tiểu Giai, chúc mừng ngài đã đạt hạng nhất hoạt động tiêu thụ tháng này, vì để đền bù tổn thất mà đoạn thời gian trước ngài gặp phải, chúng ta sẽ cho phép ngài tự do lựa chọn một cách điều chế để làm phần thưởng, ngài trước tiên có thể ở bên trong các cách điều chế có độ khó cao tiến hành lựa chọn. Xoạt. Đôi mắt của Trần Phong trở nên sáng rực. Đền bù tổn thất. Tự do lựa chọn. Cộng đồng giả lập làm việc, quả nhiên là rất hào khí. Ông. Một loạt thuốc thử gen hiện lên trước mắt của hắn. Trần Phong nhìn qua một chút, liền kinh ngạc phát hiện, trong này ngoại trừ cách điều chế cấp F4 tinh, 5 tinh, thế mà còn có thật nhiều cách điều chế cấp E4 tinh. Đây là thành ý lớn nhất mà chúng ta có thể làm. Tiểu Giai ấy nấy nói. Trần Phong cũng không có khách khí, quan sát từng cái một, cuối cùng liền dừng ở trước một cách điều chế cấp E4 tinh. Đúng như vậy, thứ này lại có thể là một loại thuốc thử dung hợp gen. Một cách điều chế thuốc thử dung hợp gen hiếm thấy 4 tinh. Cách điều chế gen huyễn xà độ khó, 4 tinh loại hình, thuốc thử dung hợp gen tác dụng, có thể đạt được gen của huyễn xà, nhận được năng lực thiên huyễn hạn chế, cấp E giới thiệu, lấy tinh huyết của huyễn xà làm hạch tâm, máu tươi làm phụ trợ, các loại tài liệu quý hiếm làm phụ trợ, cuối cùng chế tác ra một loại thuốc thử dung hợp gen. Huyễn xà. Thiên huyễn. Trần Phong tra xét một chút, nhất thời cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt. Loại biến dị thú này. Huyễn xà, biến dị thú cấp E, gen của loại biến dị thú này rất đa dạng. Tổ tiên của huyễn xà là một loại biến dị thú đáng sợ gọi là thôn phệ xà. Nó không có cái gì là không ăn được, mà càng đáng sợ hơn là, sau khi nó ăn xong một loại biến dị thú khác, trải qua diễn hóa, là có thể thu được một bộ phận gen của đối phương, thậm chí căn cứ vào số lượng gen mà nó thu được nhận được năng lực của loại biến dị thú đó, bởi vì thế thôn phệ xà là một loại biến dị thú vô cùng đáng sợ. Mà bởi vì có đủ loại năng lực kỳ kỳ quái quái ảnh hưởng cùng với kết hợp, thôn phệ xà sinh ra đời sau, bẩm sinh liền có được đủ loại gen kỳ quái, đủ loại năng lực kỳ quái, trải qua nhiều năm diễn hóa, cuối cùng biến thành một loại biến dị thú bên trong cơ thể có ẩn chứa vô số loại gen cùng với năng lực dị thường không ổn định. Huyễn xà. Huyễn xà hết sức đáng sợ, đương nhiên, sự đáng sợ này không phải là bởi vì nó cường đại, mà là bởi vì nó không ổn định. Căn cứ vào đủ loại gen hiển hiện, gen ẩn tính, gen biến dị trong cơ thể, nó có khả năng phóng xuất ra đủ loại năng lực kỳ kỳ quái quái. Nó có khả năng bị một đầu biến dị thú cấp F khi dễ, nhưng cũng có khả năng trong vòng vài phút nổi điên, đuổi theo hành hung một đầu biến dị thú cấp D, đây chính là huyễn xà. Một loại biến dị thú cực kỳ đặc thù. Trần Phong nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ ra một cái tên, rắn tham ăn. Không sai. Bất luận nhìn như thế nào, nó đều giống như một con rắn bởi vì quá tham ăn, sinh ra đủ loại rắn con có các năng lực kỳ quái. Đây chính là huyễn xà, về phần năng lực thiên huyễn. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà Trần Phong lựa chọn cách điều chế thuốc thử dung hợp gen này. Năng lực thiên huyễn, thông qua tinh thần lực kích phát gen huyễn xà trong cơ thể, phóng xuất ra thủ đoạn công kích lấy gen huyễn xà làm trung tâm, công kích có sự không chắc chắn, đây chính là lý do tại sao loại năng lực này được gọi là thiên huyễn. Về phần đòn công kích này là cái gì? Chỉ có trời mới biết. Loại gen này hết sức hiếm hoi, trước mắt bên trong các hệ thống gen hoàn chỉnh đã biết, không có một cái nào là có gen huyễn xà tồn tại, đây là một loại gen đặc thù tồn tại đơn độc, nó không có bí kỹ dung hợp. Gen dung hợp cũng được chia làm vài loại. Có một ít loại gen có thể tạo thành một hệ thống gen hoàn chỉnh, cho dù từng loại gen đơn độc cũng không tính là cường đại, thế nhưng sau khi kết hợp các loại gen này lại với nhau, có thể hình thành nên đủ loại bí kỹ dung hợp, đặc biệt là sau khi kết hợp 5 loại gen trở lên, có thể tạo ra các loại bí kỹ dung hợp cực kỳ cường đại. Còn có một số ít loại gen khác. Cho dù không thể kết hợp với các loại gen khác hình thành nên bí kỹ, cũng không thể phối hợp với các năng lực khác, thế nhưng bản thân của nó lại rất cường đại. Mà gen huyễn xà chính là thuộc về loại thứ hai. Đối với người bình thường mà nói, loại gen này thực tế là một loại năng lực gân gà, quá bất ổn định, ở bên trong cái thế giới nguy hiểm trùng điệp này, nếu như đòn công kích đánh ra không có uy lực như mong muốn, thì sẽ có khả năng gặp nguy hiểm. Mà nếu có thể phát ra uy lực vượt qua dự đoán, chỉ có thể là lãng phí. Loại gen này có giá trị nghiên cứu lớn hơn xa xa với giá trị thực dụng, có thể được bày cùng một chỗ với cách điều chế cấp ép, Trần Phong khẳng định giá trị của nó cũng không quá cao. Thế nhưng, thiên huyễn. Hai mắt của Trần Phong tỏa ra ánh sáng. Qua một tuần ròng rã nghiên cứu các tri thức liên quan tới thuốc thử dung hợp cấp E, đối với hắn mà nói, không có cái gen nào thích hợp hơn để cho hắn dung hợp hơn nữa. Ngẫu nhiên, có vô số khả năng. Hắn muốn chính là loại năng lực này. Chọn nó. Kim Thành, tại phòng cho thuê, Trần Phong đang nghiên cứu tư liệu của gen huyễn xà, cho dù lúc nãy hắn nóng đầu đổi lấy cái cách điều chế này, thế nhưng vẫn còn có một số vấn đề còn chưa có giải quyết được, ví dụ như muốn điều chế loại gen này cần phải có tối thiểu 150 điểm tinh thần. Trần Phong không phải là không có nghĩ tới việc ủy thác cho một chế tác đại sư chế tác loại gen này giúp hắn, dù sao thì hiện tại hắn cũng không có thiếu tiền, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên lòng. Cái mà hắn muốn không phải là gen huyễn xà bình thường, mà là gen huyễn xà biến dị. Thậm chí, nếu như cần thiết, hắn thậm chí còn muốn cải tạo cách điều chế này. Đây chính là thuốc thử dung hợp gen liên quan đến thực lực cả đời của hắn. Hắn nhất định phải dung hợp một loại gen mạnh nhất, chỉ có như thế, thực lực sau này của hắn mới có thể tăng lên một biên độ lớn nhất. Ủy thác cho người khác chế tác, không đáng tin cậy. Vẫn nên tự mình làm thì tốt hơn. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Gen mà mình dung hợp, nhất định phải do mình chế tác, đoán chừng sẽ không có người nào chế tác ra gen tốt hơn mình. Thế nhưng mà 150 điểm tinh thần lực cũng là một cái cửa ải rất lớn. Đã tới lúc đột phá. Ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên định. Đột phá cấp E, tăng tinh thần lực lên. Sáng tạo ra thuốc thử gen dung hợp cấp E thuộc về chính mình. Vào ngày kế tiếp, giá trị may mắn đã khôi phục, Trần Phong tiếp tục chế tác gen kiến vàng. Cực. Ực. Trần Phong phục dụng một phần gen kiến vàng. Cực, hắn lập tức cảm giác được một cổ năng lượng cường đại trong nháy mắt tiêu tán trong cơ thể, cái cổ lực lượng đáng sợ kia ở trong người của hắn không ngừng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một dòng lũ lớn. Trạng thái cực hạn là cái gì? Trần Phong có thể cảm giác được, thực ra nó chính là một vách ngăn kiên cố, mà bây giờ... Oanh! Cái dòng lũ lớn kia đã đem vách ngăn xông phá, thế như chẻ tre. Cạch! Cạch! Trần Phong tự hồ như có thể cảm nhận được cái vách ngăn tinh thần đã bị đánh vỡ tan, thế giới trước mắt trong nháy mắt trở nên thư thái, toàn bộ thế giới tinh thần càng trở nên sáng tỏ, đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Xoạt! Quét hình gen! Thuộc tính tinh thần của Trần Phong đã biến thành 101 điểm. Đột phá cực hạn. Bước vào cấp E chỉ có điều là, coi như đã đạt đến cấp E, cũng chỉ vẹn vẹn tăng lên một điểm tinh thần, khoảng cách so với 150 điểm còn rất xa xôi. Bất quá, sau khi đột phá cấp E, Trần Phong lại có thể phục dụng thêm một loại thuốc thử gen tăng thuộc tính tinh thần cấp E. Trần Phong lên trên mạng tìm hiểu, thuốc thử gen tăng thuộc tính tinh thần cấp E tốt nhất, có thể tăng lên 35 điểm tinh thần lực. Giá cả, 50 vạn. Trần Phong bây giờ chính là nhà giàu mới nổi, trực tiếp mua tới. Ực. Hắn dùng một ngụm uống hết, thuộc tính tinh thần của Trần Phong liền vọt tới 136 điểm, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Bây giờ hẳn là có thể tiếp tục cường hóa gen. Sau khi đột phá đến cấp E, săn giết phong hồ đã vô dụng, coi như là phong hồ thủ lĩnh mạnh nhất, thuộc tính của nó bây giờ cũng thua xa Trần Phong. Về phần săn giết biến dị thú cấp E, bây giờ còn chưa có dung hợp gen năng lực cấp E, Trần Phong có săn giết cái gì cũng đều vô dụng. Cho nên hiện tại Trần Phong chỉ còn một loại biện pháp để tăng tinh thần lực lên. Đó là chế tác gen. Vừa vặn. Trần Phong trầm ngâm, đây là lúc tăng trình độ chế tác của mình lên. Hiện tại cách điều chế mà hắn nắm giữ, chỉ có gen Mộc Hùng, trình độ chế tác gen cũng mới chỉ có một tinh. Cho dù trình độ chế tác chỉ là một loại số liệu dùng để tham khảo, nhưng lại là cơ sở để báo danh thi đấu gen tân tú, Trần Phong bây giờ đã kiếm được không ít tiền, cho nên đây là lúc hắn nên tăng trình độ chế tác của mình lên. Hơn nữa, khổ tu để tăng trình độ chế tác, ở dưới sự rèn luyện cường độ cao, còn có thể khiến cho tinh thần lực tăng lên. Dùng một mũi tên có thể bắn trúng mấy con chim, thế là, trong vòng một tháng tiếp theo, Trần Phong đều dành toàn bộ thời gian để khổ tu. Về phần giá trị may mắn, Trần Phong không lãng phí một điểm nào, 20 điểm giá trị may mắn, có thể chế tác ra một phần gen kiến vàng. Cực bán ra được với cái giá 3 triệu nguyên. Điều này nói rõ rằng một điểm giá trị may mắn ngang với 15 vạn nguyên. Đối Trần Phong mà nói, đây mới là thứ quý giá nhất. Hơn 10 triệu nguyên tiền lời có thể làm được cái gì? Chỉ có đem số tiền này biến thành thực lực của mình mới là biện pháp tốt nhất. 7 ngày kiếm được hơn 10 triệu nguyên, trong một tháng này đã tiêu hao gần hết, thế nhưng trình độ chế tác của Trần Phong lại tăng lên cực nhanh. Cách điều chế gen kiến vàng cùng với cách điều chế gen lôi xà, hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Điều này có nghĩa là sau này khi chế tác hai loại gen này, cho dù hắn không cần sử dụng giá trị may mắn, hắn cũng sẽ không thất bại. Trình độ chế tác của Trần Phong cũng từ một tinh tăng lên thành 10 tinh. Đương nhiên, đối với Trần Phong mà nói, trọng yếu nhất vẫn là thuộc tính tinh thần. Khổ tu một tháng, tiêu hao một lượng lớn tiền tài, rèn luyện với một cường độ cực kỳ cao, thuộc tính tinh thần của Trần Phong đã tăng vọt lên 16 điểm, từ 136 điểm vọt tới 152 điểm, quá giá trị. Như vậy, tiếp theo chính là tiến hành chế tác gen huyễn xà. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, tháng này hắn đã nghiên cứu rất nhiều lần, chế tác gen huyễn xà vô cùng phiền phức. Không đơn thuần bởi vì nó là gen dung hợp cấp E4 tinh, mà quan trọng hơn là bản thân của gen huyễn xà lại có đặc tính cực kỳ không ổn định. Những cách điều chế bình thường chỉ cần rút ra gen hạch tâm từ bên trong tinh huyết là được, mà gen huyễn xà thì sao? Cái cách điều chế này, những đoạn gen cần không phải chỉ là một vài đoạn gen trong tinh huyết huyễn xà, mà là hết thảy. Hết thảy các đoạn gen trong tinh huyết đều là gen hạch tâm cần thiết cho việc chế tác. Bởi vì ngươi căn bản không biết được đoạn gen nào hữu dụng, đoạn gen nào không hữu dụng. Cho nên, chế tác thuốc thử gen huyễn xà thậm chí cũng không cần một bước tìm kiếm gen như các cách điều chế khác, bởi vì tất cả các đoạn gen ở bên trong tinh huyết đều phải dung nhập vào bên trong dịch bồi dưỡng. Cái này là một loại thuốc thử gen cực kỳ đặc thù, nó yêu cầu đó là toàn bộ các đoạn gen bên trong tinh huyết huyễn xà. Đồng dạng như các loại biến dị thú cường đại khác, huyễn xà sau khi tử vong mấy phút đồng hồ, hoạt tính gen sẽ bắt đầu giảm xuống, trải qua thời gian càng dài, gen biến mất càng nhiều. Cho dù mất một ít đoạn gen đối với việc chế tác thuốc thử gen huyễn xà cũng không có bao nhiêu sự ảnh hưởng, thế nhưng một phần thuốc thử gen huyễn xà chứa 1 vạn đoạn gen và một phần thuốc thử gen huyễn xà chứa 1.000 đoạn gen sẽ có hiệu quả giống nhau hay sao? Khẳng định là không phải. Cho nên, gen huyễn xà nhất định phải được chế tác ở ngay trên hiện trường sau khi giết chết huyễn xà. Trên thực tế, bắt đầu từ cấp E, gen hiếm hoi cực kỳ cường đại đều phải ở trước khi hoạt tính gen biến mất hoàn thành quá trình chế tác mới có thể cam đoan được hiệu quả tốt nhất. Trần Phong thậm chí đã sớm điều chế xong dịch bồi dưỡng. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội mà thôi, hiện tại thứ mà hắn cần chính là một con huyễn xà vừa mới bị giết chết, chuẩn xác hơn mà nói, chính là một con huyễn xà thủ lĩnh có thực lực mạnh nhất. Trần Phong khẳng định, số lượng gen ẩn chứa trong tinh huyết của huyễn xà thủ lĩnh sẽ vượt xa huyễn xà bình thường. Dùng tinh huyết của huyễn xà mạnh nhất, chế tác ra gen huyễn xà cường đại nhất, mới có thể khiến cho hắn có gen năng lực mạnh nhất. Ánh mắt của Trần Phong sáng rực. Nơi mà huyễn xà sinh sống là một vùng đất hoang vu, ở nơi đó tất cả đều là núi đá lẫm chẩm, vô cùng nguy hiểm. Hắn hiện tại chỉ là một chế tác sư, không cần thiết phải tự mình đi săn giết. Thuê một tiểu đội nào đó giúp mình săn giết. Trần Phong rất nhanh liền có quyết định. Từ Phi. Trần Phong nhớ tới người này trước tiên, nhưng mà, có một chút tiếc nuối đó là, mấy người Từ Phi hiện tại đang bị kẹt tại cửa ải đột phá cấp E, sẽ không có thời gian giúp hắn, Trần Phong chỉ có thể tìm những người khác. Tìm ai bây giờ? Trong lúc Trần Phong đang suy tư, màn sáng bỗng nhiên bắn ra một ô tin tức. Đề cử. Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Cái đồ chơi này sẽ căn cứ vào những tin tức mà người sử dụng tìm kiếm trước đó, tự động tìm kiếm ra các tin tức tương quan, bên trong vòng đeo hẳn là có trợ lý ảo. Trước đó màn sáng hiện ra quảng cáo xổ số mở thưởng, quảng cáo cho vay, chính là vì nguyên nhân này. Mấy cái quảng cáo tự hiện ra này, vô cùng hố người. Lại là một loại tin tức lừa đảo hay sao? Trần Phong ấn vào màn sáng. Ngài khỏe chứ, căn cứ vào tư liệu cá nhân cùng với những từ khóa mà ngài quan tâm vào lúc này. Chế tác gen, huyễn xà, cách điều chế, thám hiểm,

Cũng may là Trần Phong lúc đầu tính toán cũng không quá sai lầm, lực lượng sau khi giảm xuống một điểm, năng lượng cần thiết của gen cực quang đã được cung cấp đầy đủ, lực lượng cường đại thuộc về gen cực quang đã xuất hiện. Ầm. Trong cơ thể nổ ầm một tiếng, giống như là phá kén trọng sinh, có một cổ lực lượng vô hình nhẹ nhàng tràn ra bên ngoài, tinh thần lực của hắn giống như là thực chất. Ông. Bên trong phòng huấn luyện, tất cả các đồ vật ở bên trong đều lay động. Bàn, ghế, các loại máy móc bên trong phòng huấn luyện đều đang lay động. Trần Phong tự hồ còn có thể nhìn thấy tinh thần lực của mình đang bao bọc xung quanh những vật này. Ngưng. Trần Phong chỉ tay vào trong hư không. Xoạt. Tất cả mọi thứ trong nháy mắt liền đứng im. Đao gió. Trần Phong thôi động đao gió. Trước mắt, một đạo đao ánh sáng màu xanh thăm thẳm bắn ra. Tự hồ như không có thay đổi gì. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Ngưng, hắn động ý niệm một chút. Xoạt. Đao gió thế mà đứng im trong hư không, không sai. Đao gió hình bán nguyệt đang xoay tròn cứ như vậy dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này. Trần Phong trợn to con mắt. Đây chính là hiệu quả của lực tương tác cực hạn. Như vậy. Vù. Lại là một đạo đao gió bắn ra. Hai cái đao gió đụng vào nhau, sự tình kinh người phát sinh, hai đạo đao gió rõ ràng không hề nổ tung khi va chạm với nhau, hơn nữa ở dưới tác dụng của cổ tinh thần lực kinh khủng, dung hợp lại cùng một chỗ, biến thành một hình dạng đan xen kỳ quái. Cái này cũng được. Trần Phong kinh ngạc đến ngây người. Vù. Lại là một đạo đao gió bắn ra. Ba đạo đao gió uốn lượn xen lẫn với nhau, thế mà biến thành một cái bánh xe gió hình lá cây ba cạnh. Chuyển. Trần Phong khẽ động ý niệm. Vù. Cái bánh xe gió bắt đầu xoay tròn. Sức gió kinh khủng khiến cho đồ vật trong phòng chấn động, không chỉ có uy lực bản thân của đao gió, mà là do ba đạo đao gió sau khi dung hợp lại cùng một chỗ, tạo ra uy lực to lớn. Đi. Trần Phong phóng thích ý niệm. Hừ. Bánh xe gió gào thét bắn ra. Oanh. Trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát. Ba đạo đao gió chồng chất lên nhau, bạo phát ra uy lực, so với uy lực khi Trần Phong bắn ra liên tục 10 đạo đao gió còn cường đại hơn mấy lần. Vô cùng kinh khủng. Như vậy, dùng hợp càng nhiều đao gió thì sao? Trần Phong cảm thấy kích động. Vù. Vù. Đao gió liên tiếp bạo phát, 10 đạo đao gió trong nháy mắt hình thành, Trần Phong điều khiển chúng nó va chạm vào cùng một chỗ, tinh thần lực sinh động tự động diễn hóa, hình thành một đạo đao gió to lớn. Một đạo đao gió kinh khủng có chiều dài gần 3 mét. Ánh sáng màu xanh lam trên đao gió giống như là mặt gương, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Đao gió khổng lồ sao? Ánh mắt của Trần Phong trở nên sáng rực, nhắm thẳng vào thiết bị kiểm trắc. Vù. Đao gió bạo phát, bên tai truyền đến tiếng gào thét xé gió. Oanh. Đao gió nổ tung. Đích. Cường độ công kích, 800 đơn vị. Đẳng cấp uy lực, cấp E cao cấp. Loại uy lực này. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vừa mới bước vào cấp E, thậm chí ngay cả gen cấp E còn chưa dung hợp, thế mà đã có thể bộc phát ra công kích cấp E cao cấp. Gen virus, quả nhiên là đáng sợ. Cái này mới thật sự là lực lượng cường đại. Vù. Trần Phong đột nhiên cảm thấy choáng váng, tầm nhìn biến thành một màu đen, sắc mặt trở nên tái nhợt, cái thế giới mỹ lệ kia vào lúc này đã biến mất. Kết thúc rồi sao? Trần Phong vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Quá thoải mái. Đáng tiếc là chỉ có 10 giây, Trần Phong kiểm tra thân thể, một lần nữa quét hình. Toàn bộ các loại gen rác rưởi trong cơ thể đã biến mất, ngoại trừ thuộc tính lực lượng bị giảm đi một điểm, trạng thái hiện tại của Trần Phong so với người bình thường thậm chí còn khỏe mạnh hơn. Các loại gen có hại đối với thân thể đều đã bị thanh lý, làm sao có thể không khỏe mạnh. Thế nhưng, bản thân cơ thể người chính là một cái nhà máy to lớn. Trong thân thể mỗi ngày đều sẽ có tế bào mới sinh ra, gen mới xuất hiện, không chỉ là những loại gen có ích với thân thể, còn có những loại gen không cần thiết kia. Cái này chính là một lá bài tẩy của Trần Phong. Hắn tính toán sơ bộ, đại khái là khoảng 3 ngày thời gian, cơ thể của hắn sẽ một lần nữa bị các loại gen rác rưởi lấp đầy, cái này cũng mang ý nghĩa là cứ 3 ngày trôi qua hắn mới có thể sử dụng một lần thuốc thử gen cực quang. Thuộc tính bị giảm xuống. Trần Phong nhíu mày. Gen bị tiêu hao không là vấn đề, thế nhưng lực lượng bị giảm xuống. Số lượng gen rác rưởi chỉ có ngần ấy thôi sao? Trần Phong có một chút tiếc nuối. Hắn thậm chí còn có một ý tưởng điên rồ, nếu như hắn mắc bệnh ung thư, sau khi bị ung thư, số lượng gen rác rưởi trong cơ thể có phải hay không là sẽ có càng nhiều? Thuốc thử gen cực quang, phải chăng có thể sử dụng vô hạn? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy động tâm, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn từ bỏ cái ý tưởng này. Gen ung thư, đó là một lĩnh vực mà hắn không hiểu, gen biến dị ở thời đại này là một chuyện rất bình thường. Nếu như tế bào ung thư biến dị ra một loại gen quỷ quái nào đó, có lẽ hắn sẽ thật sự sẽ trở nên sống dở chết dở. Rất nhanh, Trần Phong đã đem số liệu kiểm trắc thuốc thử gen cực quang sửa sang lại. Thuốc thử gen cực quang có thể khiến cho hắn tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Loại trạng thái đặc thù này, Trần Phong gọi là trạng thái virus. Dưới trạng thái virus, hắn sẽ có được lực khống chế như thần, thế nhưng cũng phải trả một cái giá phi thường to lớn. Tiêu hao 10 điểm giá trị may mắn, tiêu hao toàn bộ gen rác rưởi trong cơ thể, một loại thuộc tính gen nào đó bị giảm xuống một điểm. Thời gian làm lạnh, 3 ngày. Phần số liệu này. Ánh mắt của Trần Phong trở nên rạng rỡ. Lãng phí một điểm thuộc tính lực lượng, rất giá trị. Nếu đã xem thuốc thử gen cực quang là một lá bài tẩy, thì nhất định phải tìm hiểu thật kỹ càng. Thử nghĩ xem. Nếu như vào thời khắc mấu chốt nhất, chính mình phục dụng thuốc thử gen cực quang, nếu thân thể không có cách nào động đậy như lần cường hóa gen lúc trước, sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Ngẫm lại sẽ rất là đáng sợ. Lần trước nếu như không có Vương Giao kịp thời xuất hiện cứu hắn, hắn đã chết. Mà bây giờ, nếu như đã biết trước được điểm này, hắn nhất định phải thử nghiệm. Cũng may, thuốc thử gen cực quang cũng không có khiến cho hắn thất vọng, theo số liệu dự đoán nguyên bản cũng không có chênh lệch quá lớn. Hy vọng sẽ vĩnh viễn không dùng đến. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Thử nghiệm thuốc thử gen cực quang thành công, hắn bắt đầu nghiên cứu nội dung về cách điều chế gen lớp vảy huyễn xà, bởi vì đã từng học tập qua một lần số liệu phức tạp của thuốc thử gen cực quang, cách điều chế cấp E2 tinh cũng không có tạo ra bao nhiêu khó khăn cho hắn, rất nhanh liền có thể học tập xong. Sau đó Trần Phong liền liên hệ với Vương Thuần, quyết định là 3 ngày nữa sẽ xuất phát, lúc này hắn mới bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Một phần thuốc thử gen cực quang, 3 phần thuốc thử gen lôi xà. Trần Phong sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mới đi nghỉ ngơi. Màn đêm phủ xuống. Mà vào lúc này, Vương gia đang cử hành tiệc tối, phi thường náo nhiệt, bỗng nhiên, có một tiểu cô nương đi tới, yến hội đang náo nhiệt trong nháy mắt liền ngưng bặt, thế nhưng rất nhanh, đám người lại làm như là cái gì cũng không thấy tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau. Chỉ có điều là, những địa phương mà nàng đi qua, mọi người liền vội vàng tránh đi, không có ai dám tới gần. Tỷ. Vương Việt mừng rỡ gọi. Người tới, chính là Vương Giao. Ừm. Vương Giao khẽ gật đầu. Giao nhi, con đã tới. Một vị trung niên cùng với một thiếu niên đi tới, nói, đến đây, để cha giới thiệu cho con, vị này là... Cút. Vương Giao lạnh lùng quét ánh mắt qua, bắn ra sát ý nồng đậm. Vương Thiên Hào còn chưa nói xong liền ngưng bặt, mà cái tên thiếu niên ở bên cạnh thì bị dọa đến mức cả người run rẩy, chỉ kém một chút nữa là đái ra quần, chật vật chạy trốn. Vương Giao. Vương Thiên Hào cảm thấy hơi giận dữ, hắn nắm chặt hai quả đấm, trên trán nổi gân xanh. Hắn biết cô con gái này xem thường chính mình, thế nhưng đây chính là nơi công cộng. Nhưng mà Vương Giao chỉ lạnh lùng nhìn vào Vương Thiên Hào, ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lẽo đáng sợ. Vương Thiên Hào sau khi đối mặt với nàng mấy giây, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, tốt tốt tốt, ta đi. Tỷ không thể cho cha một chút mặt mũi được hay sao? Vương Việt cười khổ nói. Vương Giao lắc đầu, cũng không nhiều lời, nghĩ lại một chút, nàng bỗng nhiên mở miệng, đối với những lão già của Vương gia kia, ngươi hãy bảo trì khoảng cách một chút. À, Vương Việt có chút phát mộng. Những trưởng bối kia của Vương gia sao? Thế nhưng mấy người bọn họ lại đại biểu cho toàn bộ Vương gia a, hết thảy tư nguyên của Vương gia đều ở trong tay của bọn họ, nếu giữ khoảng cách cùng với bọn họ, người nào sẽ cung cấp tư nguyên cho hắn tu luyện? Hắn ở trước mặt Vương Giao tỏ ra vẻ ngu xuẩn chỉ là vì muốn tỷ tỷ quan tâm mình nhiều hơn, chứ không có nghĩa là hắn thực sự ngu xuẩn. Tư nguyên của Vương gia, hắn nhất định phải có được. Hãy tự giải quyết cho tốt. Vương Giao nhìn thật sâu vào Vương Việt một chút, nhẹ nhàng rời đi. Tỷ. Vương Việt cảm thấy tim đập nhanh một hồi. Vương Giao cố ý tới đây, chính là vì nói một câu này. Bảo hắn bảo trì khoảng cách với Vương gia. Thế nhưng mà vì cái gì? Vương Việt cảm thấy một hồi tâm phiền ý loạn, người khác không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng, thực lực của hắn sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng là do tỷ tỷ, nếu như sau này tỷ tỷ không giúp hắn nữa mà nói. Chớ có suy nghĩ quá nhiều. Vương Thiên Hào vỗ vỗ vào bả vai của con trai, nói, nàng cuối cùng cũng chỉ có một người, mà sau lưng ngươi, chính là toàn bộ Vương gia chúng ta. Đúng vậy. Vương Việt nghe vậy tâm tình liền trở nên dễ chịu hơn không ít. Chỉ có điều là, tỷ tỷ vì sao lại có thành kiến lớn như vậy đối với Vương gia? Đối với cha. Nói thật, hắn thật sự không rõ, từ khi thân thể của tỷ tỷ xảy ra vấn đề, tựa hồ như đã biến thành một người khác. Thực lực trở nên cường đại không thể tưởng tượng được, đồng thời tính cách cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Tỷ. Tỷ đến cùng đã gặp chuyện gì? Vương Việt cảm thấy bối rối. Mà lúc này, yến hội sau khi Vương Giao rời đi càng trở nên náo nhiệt, nhưng ở một nơi hẻo lánh nào đó, Vương Thuần đang lẳng lặng ngồi ở đó, trên tay cầm muốn cuốn truyện tranh,

Bóng dáng cười tủm tỉm đáp ứng, mặc dù hắn biết kéo dài thời gian thêm sẽ tranh thủ được càng nhiều lợi ích, thế nhưng bốn thành đã đầy đủ. An Đạt vất vả từ đầu cho đến giờ, vất vả trù tính kế hoạch, hắn đến xuất thủ một chút liền có thể cầm đi được bốn thành, đơn giản là kiếm lời lớn. Oanh! Đao gãy hiện lên, thần uy một lần nữa bức lui An Đạt, nhưng mà vẫn không thể giết được hắn. Đi! Vương Thuần quả quyết mở miệng, nói, hai người bọn họ liên hợp lại, chúng ta không phải là đối thủ, ta sẽ nói thần uy mang chúng ta chạy trốn, hẳn là vẫn còn một tia cơ hội. Vương Thuần nhìn thấy rất rõ ràng, bóng dáng có thực lực rất mạnh, chỉ bằng vào một mình thần uy, là rất khó có thể chống lại. Không cần. Trần Phong bỗng nhiên cười nói, ngươi giải quyết An Đạt là được, còn tên gia hỏa bóng dáng này, cứ giao cho ta đi. Vương Thuần trừng lớn con mắt. Hắn biết thực lực của Trần Phong vừa mới được tăng lên, thế nhưng mà tên này vừa mới dung hợp gen cấp E, mà đối phương lại là cấp E đỉnh phong, còn nữa, tên này là gen chế tác sư cơ mà. Đại ca, đừng làm rộn. Vương Thuần giữ chặt Trần Phong, nói, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính đâu. Trần Phong, thoạt nhìn qua hắn là một tên ngu xuẩn như vậy sao? Mà vào lúc này, bóng tối đã hoàn toàn buông xuống, từng luồng sát cơ giáng lâm. An Đạt, người cứ chống đỡ một chút. Bóng dáng lạnh nhạt nói, ta trước tiên sẽ làm thịt hai tên gia hỏa này, để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn. Được. An Đạt cắn răng, nói, người hãy nhanh lên một chút. Yên tâm. Bóng dáng cười lạnh, nói, chỉ là hai con gà cấp E mà thôi. Ông. Bóng dáng đưa tay, trước mắt xuất hiện một đạo ảo ảnh đen kịt, hắn chỉ tay về hướng Trần Phong, đạo ảo ảnh kia hóa thành một đạo hắc mang lao thẳng về phía Trần Phong, đây là một kích toàn lực cấp E đỉnh phong. Chết đi. Bóng dáng bình tĩnh như nước nói. Nhưng mà, vào trong nháy mắt này. Oanh. Ánh sáng lấp lánh, quanh người Trần Phong trong nháy mắt xuất hiện 20 đạo đao gió, vần quanh ở chung quanh hắn, băng lãnh như đao, mỗi một đạo đao gió đều tràn ngập sát ý nồng đậm. 20 đạo đao gió toàn bộ chém tới đạo hắc mang, ngạnh sinh đánh tan nó. Dùng số lượng áp đảo. Đây là cái năng lực quỷ quái gì thế? Bóng dáng cảm thấy giật mình. Đao gió. Nhiều như vậy. Chưa từng nghe qua loại năng lực nào giống như vậy. Bất quá thì đây chính là lá bài tẩy của Trần Phong sao? Nếu đúng là như vậy, bóng dáng phất phất tay, 30 cái bóng giống hắn như đúc một lần nữa xuất hiện. Một cái ngươi có thể cản, vậy 30 cái thì sao? Ta cũng không tin ngươi có thể đỡ nổi. Oanh! Từng đạo bóng đen hướng về phía Trần Phong đánh tới. Nhưng mà, ra ngoài ý định của bóng dáng chính là, Trần Phong chỉ cần phất phất tay. Oanh! Vô cùng vô tận đao gió trong nháy mắt bộc phát. 20 đạo. 40. 60. Hết thảy bóng đen đều bị đao gió bao phủ, bóng dáng há to mồm nửa ngày cũng không thể khép lại được. Đây là cái năng lực quỷ quái gì thế? Vương Thuần ở bên cạnh càng là một mặt phát mộng, Trần Phong thật sự là một gen chế tác sư hay sao? Rất tốt. Bóng dáng hít vào một hơi thật sâu nói, hắn biết, cái người gọi là Trần Phong trước mắt này, tuyệt đối có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Như vậy, thì hãy để cho ta chiến đấu một trận nghiêm túc đi. Bóng dáng nghiêm nghị nói. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Từng đạo bóng đen xuất hiện, thế nhưng lần này, bóng dáng cũng không điều khiển bọn chúng lao thẳng về phía Trần Phong, mà lại cho để bọn hắn trùng điệp vào cùng một chỗ, lúc này mới phát động công kích. Vù. Lực lượng siêu cường, trong nháy mắt bộc phát. Đi. Trần Phong chỉ tay vào trong hư không. 20 đạo đao gió bắn ra đánh lên cái bóng, nhưng mà lại vô hiệu. Mấy chục đạo bóng đen quỷ dị trùng điệp vào cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra uy lực làm cho người ta kinh sợ. Trần Phong thấy rất rõ ràng, những cái bóng đen trùng điệp với nhau lưu lại quỷ tích trên không trung, toát ra lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Một chiêu này, đao gió không ngăn được. Quả nhiên. Trần Phong cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, chiêu này của bóng dáng đã không phải là những đòn công kích cơ sở nữa, mà là kỹ xảo chiến đấu cao cấp do đối phương lĩnh ngộ ra, có phát ra nhiều đao gió hơn nữa cũng vô dụng. Như vậy, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, chân chính bước vào cấp E, thực lực của hắn được tăng lên rất nhiều, tinh thần lực được tăng lên toàn diện, thậm chí tốc độ bộc phát đao gió cũng được tăng lên gấp đôi, số lượng đao gió tăng lên khi tiêu hao một điểm giá trị may mắn, cũng từ 10 cái, biến thành 20 cái, thế nhưng phương diện tăng lên nhiều nhất, lại là Thiên Huyễn. Thiên Huyễn. Khởi động. Trần Phong vô thức thôi động Thiên Huyễn, nhưng mà, lại không có bất kỳ một phản ứng nào. Không có phản ứng. Tại sao lại có thể như vậy? Tâm thần của Trần Phong nảy một cái, không thể nào vào thời khắc mấu chốt như vậy lại không có tác dụng như vậy chứ, chẳng lẽ là do tư thế không đúng? Hắn mở quần sáng may mắn ra một lần nữa thi triển, nhưng mà vẫn không hề có phản ứng. Có gì đó không đúng, Trần Phong cảm thấy kinh hoàng,

công kích của thần uy rơi xuống, chặt đứt một tia tưởng niệm cuối cùng của An Đặc. Khác biệt cùng với năng lực do gen chiến sĩ thi triển, thần uy căn bản không có năng lực, công kích của nàng rất là đơn giản thô bạo, chém, liên tục chém, vô hạn chém. An Đặc là một chiến sĩ cấp E đỉnh phong, sửng sốt một chút liền bị thần uy chém chết ngay lập tức. Công kích của thần uy mạnh cỡ nào, có thể thấy được lốm đốm. Chết còn chưa hết tội. Thần uy ngạo khí thu hồi thanh đao gãy, đào phong cuốn ngược, cái mép váy ngắn thế mà còn hơi tung lên. Trần Phong, hắn bỗng nhiên có một chút hâm mộ Vương Thuần. Nhưng mà, Vương Thuần của chúng ta, giờ phút này vẫn như cũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần trong sự khiếp sợ. Trận chiến của Trần Phong cùng với bóng dáng, vậy mà đã kết thúc. Em nói ngươi đang đùa ta hay sao? Bóng dáng rất mạnh, thậm chí so với An Đặc còn phải mạnh hơn một chút, thế nhưng coi như là như thế, Trần Phong yên nguyên vẫn chỉ trong vòng vài phút đánh cho bóng dáng phải bỏ chạy. Ngược lại là thời gian chiến đấu của thần uy còn dài hơn. Trần Phong, thế mà lại mạnh như vậy. Vương Thuần cảm thấy rung động. Thần uy mạnh bao nhiêu, hắn đã quá rõ ràng. Cấp E đỉnh phong. Đỉnh phong chân chính. Có thể nói, ở bên trong các chiến sĩ cấp E, có thể đánh bại được thần uy lác đác không có mấy người, nhưng mà, Trần Phong vừa bước vào cấp E, tựa hồ cũng đã đạt đến loại trình độ này, chuyện này. Quả nhiên là mình đã đánh giá thấp thiên tài trong thiên hạ A. Vương Thuần cười khổ, hắn từ bỏ loại gen mà Vương gia chuẩn bị cho hắn, lựa chọn loại gen này, không phải bởi vì hắn yêu thích truyện tranh, mà là vì các nữ chính ở bên trong Thủy Tinh Cung rất cường hãn. Nói thật ra thì trong tâm của hắn còn có một chút ngạo khí, thế nhưng hiện tại thì sao? Hết thảy ngạo khí của hắn đã tiêu tán trước mặt của Trần Phong. Mà còn đáng giận hơn là, Trần Phong là một gen chế tác sư cường đại không nói, bị một cái nghề nghiệp như vậy tiêu tốn hết đa số thời gian, vậy mà lại có được sức chiến đấu cường đại như vậy. Hay là, đây chỉ vừa vặn là do năng lực khắc chế nhau? Vương Thuần nghĩ như thế. Thần Nguy. Vương Thuần nhìn về phía cô gái, nói, cô đánh nhau cùng với Trần Phong, sẽ có mấy phần thắng. Ta sẽ không đánh nhau cùng với hắn. Thần Nguy lạnh lùng nói ra. Vì cái gì? Vương Thuần không hiểu hỏi. Buồn nôn. Thần Nguy lườm hắn một cái. Vương Thuần, Trần Phong, có thể hay không đừng dùng cái từ này. Trần Phong dở khóc dở cười. Ai biết được những đạo đao gió lung ta lung tung này bộc phát cùng một chỗ, thế mà lại xuất hiện ra loại tình huống này. Chắc là ngay cả Huyễn Xà thủ lĩnh cũng không thể biết được a, Trần Phong chỉ có thể buông tay. Mà vào đúng lúc này. A, Vương Thuần bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ông. Trong tay của hắn, cuốn truyện tranh hư ảo bay lơ lửng trong không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lóe. Xoạt. Một thân ảnh uyển chuyển từ trong cuốn truyện nhảy ra, trong giây lát liền biến thành thực thể, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của thần uy. Tỷ tỷ. Thần y ôm lấy thần uy. Ngươi khôi phục lại rồi sao? Sắc mặt của thần uy lộ ra một vòng ý cười. Hi hi, đó là đương nhiên a, thần y hưng phấn nói, tỷ tỷ rốt cuộc cũng có thể ra ngoài được rồi, người ta nhớ ngươi muốn chết. Nếu như cái tên chủ nhân này có thể mạnh hơn một chút, tất cả tỷ muội đã có thể sớm đi ra. Thần uy lạnh lùng nói ra. Tỷ. Thần y nũng nịu. Vương Thuần cười khổ, cái này có thể trách hắn hay sao? Huynh đệ, phúc họa đi cùng a, Trần Phong vỗ vỗ bả vai của hắn, tràn ngập ý tứ cười trên nỗi đau của người khác. Chiến đấu đã kết thúc, mặc dù trong quá trình chiến đấu tràn ngập biến số, thế nhưng kết quả lại khá tốt. Trần Phong nhìn chung quanh, toàn bộ hang đá đã sụp đổ, bão cát bay đầy trời, mặt đất bừa bộn, đá vụn khắp nơi, còn có một đống vỏ trứng bừa bộn. Chờ một chút, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một đống vỏ trứng bừa bộn. Hắn đi qua xem xét, cái này không phải là quả trứng rắn mà thần y đã dùng để dụ dỗ Huyễn Xà thủ lĩnh đến hay sao? Hắn nhớ kỹ cái đồ chơi này vô cùng cứng rắn, căn bản là không có khả năng đánh vỡ. Ồ, thứ này làm sao lại vỡ ra vậy? Thần y cũng chú ý tới chuyện này. Không phải là bị đánh vỡ. Thần uy cầm một cái mảnh vỡ lên, dùng thanh đao gãy chém xuống, cái mảnh vỡ kia thế mà bình yên vô sự, nói, thứ này vô cùng cứng rắn, chỉ sợ không phải là trứng của Huyễn Xà bình thường. Loại vỡ tan này, càng giống như là tự nhiên nứt ra hơn. Sắc mặt của mọi người khẽ biến. Tự nhiên nứt ra. Nói một cách khác, trong này có thể có một con Huyễn Xà càng cường đại hơn. Dù cho chỉ là con non. Lập tức rời đi. Vương Thuần quả quyết nói ra. Thần uy có lực lượng như thế nào? Hiện tại thế mà ngay cả mảnh vỡ của một quả trứng cũng không thể chém đứt. Quả trứng rắn không biết tên này, rất có thể là đã biến dị, thậm chí là càng cường đại hơn. Hoặc nói là, nó vừa ra đời, đã biến thành vương giả của cái phiến khu vực này. Đi mau. Vương Thuần cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nói, nếu thật sự là xà vương sinh ra, nơi này sẽ bị rất nhiều Huyễn Xà vây quanh, thực lực chúng ta có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có một con đường chết. Đi. Trong nháy mắt Trần Phong cũng hiểu ra được, ở nơi này có bao nhiêu huyễn xà. Không có người nào biết rõ. Bọn hắn bình thường chỉ trông thấy vài con huyễn xà, có lẽ là bởi vì đám huyễn xà này lười đi ra, nhưng một khi hết thảy huyễn xà đi ra, bọn hắn căn bản sẽ không có khả năng còn sống đi ra bên ngoài. Mấy người nhanh chóng rời đi, đương nhiên, trước khi đi, Trần Phong cũng không có quên tiện tay cầm đống vỏ trứng này theo, đây chính là bảo bối. Bảo cát vẫn như cũ vần vũ trên bầu trời, cho dù bảo cát bây giờ không hiểu sao lại trở nên mạnh mẽ hơn, thế nhưng không bị ai đuổi giết nữa, bước chân của mọi người không khỏi trở nên nhẹ nhõm hơn. Chỉ có chút quỷ dị đó là, trên đường trở về, bọn hắn không gặp được một con huyễn xà nào. Ngay cả một con đều không có. Toàn bộ kẻ núi hoang vu, huyễn xà tự hồ đã biến mất. Mấy người Trần Phong thuận buồm xuôi gió, từ hang đá trở về, đến lối vào kẻ núi, thế mà thật sự không gặp được một con huyễn xà nào. Xem ra ta đoán không sai. Vương Thuần thấp giọng nói, toàn bộ huyễn xà đều đã tập trung về phía cái hang đá kia, nếu như không phải chúng ta chạy nhanh, đoán chừng đã bị vây công. Trần Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía sau. Xà vương sao? Hay là chỉ là một con huyễn xà biến dị? Sinh vật này đã xuất hiện, xem ra nơi này đã biến thành một nơi cực kỳ nguy hiểm. Đi thôi. Trần Phong nói ra. Mấy người nhanh chóng rời đi, cho dù bọn hắn đã rời khỏi kẻ núi hoang vu, thế nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, đi qua con đường 10 cây số này, đi đến doanh địa của Hiệp hội chế tác gen, mới xem như là an toàn chân chính. Chỉ là, mới đi được khoảng 5 cây số. Chờ một chút. Thần y bỗng nhiên ngăn đám người lại, dè dặt nhìn về phía trước, nói, ở nơi đó, có người. Trái tim của mọi người nảy mạnh một cái. Lên. Thanh đao gãy trong tay của thần uy xuất hiện một ngọn lửa. Cách đó không xa, ở đằng sau một tảng đá nào đó, có một thân ảnh đơn độc đi ra. Thú vị, thế mà lại bị phát hiện sao? Thanh âm quen thuộc truyền đến, người kia ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tràn ngập vết sẹo, nói, đã lâu không gặp, học sinh đáng yêu của ta. Tạ Khang Trung. Con ngươi của Trần Phong đột nhiên co rụt lại, không sai. Là Tạ Khang Trung. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại sao người xuất hiện ở đây, thế mà lại là giáo viên chủ nhiệm của hắn. Tạ Khang Trung đã từng vứt bỏ học sinh của mình ở núi Long Thệ để bỏ trốn một mình. Hắn, thế mà vẫn còn sống. Kim Thành, tại Vương Gia, có vô số người đang tỏ ra vẻ nghiêm túc, các trưởng bối của Vương Gia đang chờ đợi ở xung quanh. Ở chính giữa, Vương Việt quỳ hai đầu gối xuống đất, vẻ mặt tràn ngập sự nghiêm nghị, có một lão già đứng ở phía trước hắn, mang theo ý cười nhàn nhạt trên khuôn mặt. Không tệ. Lão giả khẽ gật đầu, nói, thiên tư của ngươi không tệ, gen năng lực cũng được, có tư cách tiếp nhận sự điểm hóa của ta. Dứt lời, ông ta nâng ngón trỏ lên, điểm lên cái trán của Vương Việt. Ngưng. Dưới một điểm này, hào quang tỏa ra. Ông. Ở vị trí mi tâm của Vương Việt, một chùm hào quang trong nháy mắt tỏa ra, giống như một đóa hoa mai màu trắng, không ngừng xoay tròn, lực lượng đáng sợ đang không ngừng lấp lánh. Oanh. Vô tận hào quang nổ tung. Vương Việt cảm giác được tinh thần của mình trở nên tươi sáng, trong đầu óc trở nên rõ ràng trước đó chưa từng có một cổ lực lượng cường đại đang trợ giúp hắn không ngừng khuếch trương. Tinh thần lực đang điên cuồng tăng trưởng. Rất lâu sau khi hào quang biến mất, chung quanh mới khôi phục lại như bình thường, Vương Việt mở to mắt, bên trong ánh mắt nhiều hơn một tia uy nghiêm. Đa tạ tiền bối. Vương Việt cảm kích nói. Vương gia hao phí nhiều tài nguyên để mời đến vị đại sư này, khiến cho hắn nhận được tiềm lực cùng với tương lai càng lớn hơn. Từ khi bắt đầu dung hợp cái gen kia xong, hắn liền nhất phi trùng thiên. Thời đại này, trong tương nhất định sẽ có một chỗ cho Vương Việt cắm dùi. Tiền bối, xin mời. Các trưởng bối Vương gia mời vị đại sư này ngồi xuống, nói chuyện chính sự, còn Vương Việt cùng với phụ thân thì đi đến một gian phòng khác nói chuyện. Con vẫn còn đang phái người theo dõi Vương Thuần sao? Vẻ mặt của Vương Thiên Hào trở nên nghiêm nghị. Vương Việt gật gật đầu, nói, người mà Vương gia chọn lúc trước chính là hắn, chỉ cần hắn còn sống, bọn họ sẽ không toàn tâm toàn ý đối với con. Bọn hắn lúc này có vẻ rất coi trọng con, nhưng nếu về sau con phế, bọn họ có thể hay không sẽ tiếp tục ủng hộ Vương Thuần. Ha ha, chỉ có khi hắn chết, những lão già Vương gia kia mới có thể tuyệt vọng, bọn hắn mới biết được, lựa chọn duy nhất của bọn hắn chỉ có thể là con. Có thể mang theo Vương gia xông ra khỏi Kim Thành, phát triển càng lớn mạnh hơn, cũng chỉ có thể là con. Vương Việt phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Loại sự tình này, về sau bớt làm lại. Vương Thiên Hào quyết hắn một cái, nói, tiềm lực cùng với tương lai của con bây giờ, hẳn là tầm nhìn sẽ cao lên mới đúng, loại địa phương Kim Thành này, đã không còn ai có tư cách để cho con quan tâm. Con bây giờ, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, trở nên càng mạnh. Đi khiêu chiến những cường giả chân chính ở trên cái thế giới này. Con, phải nhìn lên trên cao, không cần phải quan tâm đến những người mà nhất định sẽ bị con dẫm ở dưới chân nữa. Về phần những người Vương Thuần và Trần Phong này, Vương Thiên Hào cười lạnh, nói, cứ giao cho cha là được. Hắn biết, đứa con trai này của mình cái gì cũng tốt, nhưng tầm mắt lại quá nhỏ. Không giải quyết được Vương Thuần, nó sẽ ăn ngủ không yên, còn có cái tên Trần Phong kia. Mau chóng đột phá tới cấp D, hiểu chưa? Vương Thiên Hào trầm giọng nói. Hiểu rõ. Vương Việt gật đầu, hắn tin tưởng, chuyện này, phụ thân sẽ giúp mình giải quyết tốt đẹp. Trần Phong sao? Ha ha, nguyên bản còn muốn tự mình đánh bại hắn, đáng tiếc, từ lúc bắt đầu dung hợp cái gen kia, hắn liền biết, Trần Phong đã không còn tư cách trở thành đối thủ của hắn. Vương Việt hắn, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Cười lạnh một tiếng, Vương Việt đi về phía phòng huấn luyện, Vương gia đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy mọi chuyện chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn, bây giờ việc mà hắn cần làm, chính là nhanh chóng biến tiềm lực của mình thành thực lực, trở thành một cường giả chân chính. Cấp dê, ta tới đây. Vương Việt tràn ngập sự chờ mong. Mà lúc này, ở trong nơi hoang dã, mấy người Trần Phong cảnh giác nhìn Tạ Khang Trung đột nhiên xuất hiện này, tên gia hỏa lúc trước đã chạy trối chết này, lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Người tới nơi này làm cái gì? Trần Phong phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Giết người. Tạ Khang Trung lạnh nhạt nói ra. Vương gia phái ngươi tới. Vương Thuần cười lạnh hỏi. Ta bây giờ bị truy nã, bọn hắn đã cho ta một công việc rất tốt. Tạ Khang Trung lộ ra vẻ mặt dữ tợn, sờ lấy những vết sẹo ở trên mặt mình, cười nói, ha ha, mặc dù trốn thoát khỏi núi Long Thệ không dễ dàng, thế nhưng, ta vẫn còn sống sót. Hai người các ngươi, đều phải chết. Tạ Khang Trung tản ra sát ý lẫm liệt. Đều phải chết. Vương Thuần cùng với Trần Phong đều vô ý nhìn qua đối phương một chút, quả nhiên lại là Vương gia. Nhà các ngươi sao lại loạn như vậy? Trần Phong hỏi thăm Vương Thuần. Ngươi nhìn nhiều sẽ thấy quen. Vương Thuần cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cái gì mà công ty lớn, tổng giám đốc của xí nghiệp lớn, người thừa kế của đại gia tộc, chỉ cần là vị trí có tài nguyên, đều sẽ có vô số người chém giết cùng với tranh đoạt, đây chính là hiện thực tàn khốc. Tạ Khang Trung, ghen chiến sĩ cấp D. Trần Phong thấp giọng nói ra, một loại ghen năng lực là rồng lửa, hai cái năng lực còn lại là cái gì thì ta không biết. Cấp D sao? Vương Thuần có một chút lo lắng. Oanh! Một đám lửa bốc lên, trong tay của Tạ Khang Trung, có một đám lửa đang vận sức chờ phát động, theo ngón tay hắn vung vẩy, hóa thành một đầu rồng lửa to lớn hướng về phía bọn hắn đánh tới. Chém! Thần Quy ra tay, thanh đao gãy trong tay mạnh mẽ chém xuống. Oanh! Nhất đao lưỡng đoạn. Ngọn lửa bị Thần Quy chém ra làm hai nửa, nhưng mà, sau khi bị thanh đao gãy chém ra làm đôi, con rồng lửa lại nhập lại với nhau như ban đầu, thế mà lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Đây chính là uy năng của rồng lửa cấp D. Cẩn thận. Sắc mặt của Vương Thuần biến hóa. Rồng lửa sao? Trong mắt của Trần Phong hơi híp lại. Oanh. Đao gió đủ mọi màu sắc liên tiếp bộc phát, một mạch đâm vào bên trong con rồng lửa, vầng sáng nổ tung, đủ loại năng lượng bộc phát, cứ thế mà đem con rồng lửa đánh tan. Xoẹt. Nhiệt độ nóng bỏng quét qua bên cạnh hai người Trần Phong. Quá hiểm. Vương Thuần lau lau mồ hôi trên cái trán, cấp dê, quả nhiên là không giống như bình thường. Thế mà lại có thể ngăn cản được. Tạ Khang Trung cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Trần Phong có thực lực gì, hắn biết rất rõ, liền xem như là cấp E, cũng bất quá là vừa vặn bước vào, thế nhưng không nghĩ tới, Trần Phong hiện tại thế mà lại có thể ngăn cản được công kích của hắn. Lúc trước mình nhìn nhầm rồi sao? Tạ Khang Trung cảm thấy kinh ngạc. Mà đúng lúc vào lúc này. Thần Nguy. Vương Thuần quát to một tiếng, nói, mau chủ động công kích. Được. Thần Quy quả quyết ra tay. Thực lực của Tạ Khang Trung quá mạnh, tuyệt đối không thể để cho hắn có quá nhiều cơ hội ra tay. Thiên Huyễn đao gió. Trần Phong bộc phát trong nháy mắt. Oanh. Liên tiếp đao gió vào thời khắc này bộc phát, Trần Phong dùng phương thức đối đãi với huyết ảnh lúc trước, cứ thế mà dùng một lượng lớn đao gió, đem Tạ Khang Trung cố định tại nguyên chỗ. 20 đạo. 40 đạo. Một đạo sau một đạo càng thêm hung mãnh, nước, đất cát, dịch nhờn toàn bộ bộc phát. Chít chít. Thân thể của Tạ Khang Trung trở nên chậm chạp. Vô hạn trảm. Thần Quy vung vẫy thanh đao gãy. Xoạt. Bên trên thanh đao gãy, ngọn lửa liên tục chém xuống, vô hạn đao ý, vào thời điểm này bộc phát, tràn ngập sát ý hướng về phía Tạ Khang Trung chém tới. Oanh. Ngọn lửa kinh khủng nổ tung. Chiêu vô hạn trảm của Thần Quy, toàn bộ gần như rơi vào trên người của Tạ Khang Trung. Trúng rồi sao? Trần Phong nhịn không được nhìn chằm chằm. Ngọn lửa dần dần biến mất, vào thời điểm Trần Phong có thể nhìn thấy được tình huống ở bên trong, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tạ Khang Trung, thế mà lại bình yên vô sự, không chỉ có như thế, quanh người hắn được bao trùm bởi một tầng lân giáp màu vàng đất, tự động ngăn trở hết thảy công kích của Trần Phong, thậm chí là công kích của thần uy. Thạch Lân. Tâm thần của Trần Phong kinh hoàng, lại có thể là loại năng lực này. Thạch Lân, một loại năng lực phòng ngự hóa đá, phi thường cường đại, dùng thực lực của Tạ Khang Trung bây giờ mà thi triển, công kích dưới cấp dê căn bản sẽ vô hiệu. Nói một cách khác, mặc kệ ngươi có bao nhiêu người, mặc kệ ngươi có bao nhiêu công kích, chỉ cần uy lực của đòn công kích không đến cấp dê thì căn bản là vô hiệu. Dùng một loại phương thức giảng giải thông tục dễ hiểu mà nói, đó là một cái mai rùa không thể phá vỡ. Loại năng lực này cũng không mạnh, đối mặt cùng với những đối thủ cùng cấp thì không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng khi đối mặt với đối thủ yếu hơn mình thì chính là một loại tồn tại giống như lỗ thủng. Thật là thoải mái. Tạ Khang Trung gần như rên rỉ nói ra. Vù. Ngọn lửa tản mát chung quanh bỗng nhiên phiêu khởi, ngọn lửa do thần uy phóng xuất ra, thế mà lại bị hắn hấp thu, dung nhập vào bên trong cơ thể, bổ sung năng lượng cho hắn. Đây là... Sắc mặt của Trần Phong biến hóa. Hấp thu hỏa diễm. Ngươi thế mà lại dung hợp loại gen này. Vương Thuần cảm thấy khó coi nói ra. Bởi vì nguyên nhân năng lực hệ hỏa rất được hoan nghênh, cho nên năng lực kháng hỏa cũng rất được ưa chuộng. Hấp thu hỏa diễm chính là một loại năng lực kháng hỏa. Nó là một loại gen năng lực có tính phòng ngự, tác dụng của nó chỉ có một điểm. Đó là có thể hấp thu ngọn lửa. Cho dù chỉ có thể hấp thu được một bộ phận ngọn lửa, cũng không thể toàn hấp thu hoặc là miễn dịch. Thế nhưng hết thảy gen năng lực loại hình hỏa diễm, ở trước mặt loại gen này đều sẽ bị giảm bớt uy lực đi rất nhiều. Thế nhưng, Trần Phong bỗng nhiên nhìn về phía khuôn mặt của Tạ Khang Trung, khó trách vì sao hắn thân là một chiến sĩ cấp dê, ở núi Long Thệ lại trở nên thê thảm như vậy, tình huyết hải long ấp ủ trong nước biển. Đối với năng lực của hắn quả thực là khắc chế bẩm sinh. Năng lực thứ nhất, rồng lửa. Năng lực thứ hai, thạch lân. Năng lực thứ ba, hấp thu hỏa diễm. Quả thật, loại hệ thống gen này sẽ không làm tiêu tốn quá nhiều tài nguyên, là một gen chiến sĩ bình thường nhất, là các loại năng lực thông dụng nhất. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại vừa vặn khắc chế được Vương Thuần. Trần Phong nhìn thấy ngọn lửa đang thiêu đốt trên thanh đao gãy của thần uy, lần này, phiền phức rồi. Oanh! Thần uy lại chém xuống một chiêu. Trên khuôn mặt của Tạ Khang Trung lộ ra thần sắc sảng khoái. Vô hiệu. Hết thảy công kích của thần uy đối với hắn đều vô hiệu. Chỉ có những thứ này thôi sao? Tạ Khang Trung lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nói, vậy thì các ngươi có thể đi chết đi. Hừ. Thần uy cười lạnh, nói, công kích của ta mặc dù vô hiệu đối với ngươi, thế nhưng năng lực đồng lửa của ngươi cũng chưa chắc đã có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Thật sao? Tạ Khang Trung cười lạnh. Ông. Tay phải được che kín bởi đất đá màu vàng, phóng thích ra một ngọn lửa. Vào thời điểm ngọn lửa bốc cháy trên đất đá, sự tình kinh người phát sinh, mỗi một hòn đá đều lấy một tốc độ cực nhanh biến thành màu đỏ tươi, ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu sôi trào, trên tay phải của Tạ Khang Trung, các hòn đá bắt đầu chảy ra, từng đoàn dung nham nóng hổi, bắt đầu lăn lộn ở trên bầu trời. Không khí trở nên nóng bỏng và vặn vẹo. Oanh. Tạ Khang Trung đánh xuống một quyền, dung nham trong nháy mắt bùng nổ, bắn thẳng về hướng thần uy. Chém. Thần uy một lần nữa bùng nổ công kích. Thanh đao gãy cùng với dung nham va chạm ở trên bầu trời. Oanh. Một đao chém xuống, dung nham nổ tung. Oanh. Thần uy thu đao về phòng ngự, nhưng y nguyên vẫn bị đánh bay ra ngoài, lui về phía sau mấy chục bước, phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới có thể ổn định lại thân thể, cánh tay nắm thanh đao gãy. Đang run rẩy. Bởi vì bị giới hạn bởi thực lực của Vương Thuần, sức mạnh mà nàng có thể phát huy ra thực sự là quá ít. Uy lực của chiến sĩ cấp dê quả thực là quá mạnh, lấy lực lượng cấp E đỉnh phong của nàng, có thể ngăn trở được một đòn bí kỹ dung hợp hai tinh, là gần như đã đến cực hạn. Người kế tiếp, chính là ngươi. Tạ Khang Trung nhìn về phía Trần Phong nói. Oanh. Bí kỹ dung hợp hai tinh, dung nham một lần nữa bùng nổ. Ngọn lửa kia cùng với đá tảng dung hợp thành một đoàn dung nham nóng hôi hổi, phá không bay đi, đánh thẳng về phía Trần Phong, giống như là thiên thạch ở bên trong tận thế. Xì xì. Không khí truyền đến âm thanh gào thét, đoàn dung nham lần này so với lần trước còn muốn lớn hơn. Chết đi. Tạ Khang Trung hét lên một tiếng. Oanh. Đoàn dung nham bỗng nhiên gia tốc. Đoàn dung nham do bí kỹ dung hợp hai tinh cấp dê thi triển ra này, một lần nữa toàn diện bùng nổ. Trần Phong lẳng lặng nhìn cảnh này. Hô. Hắn hít vào một hơi thật sâu, quả nhiên, đến một bước này, lực lượng của Tạ Khang Trung còn mạnh mẽ hơn bóng dáng quá nhiều, sử dụng thủ đoạn bình thường đối với hắn đã vô hiệu, đoàn dung nham này cũng là một loại công kích thuần túy nhất. Muốn chiến thắng được hắn, chỉ có thể dùng cứng đối cứng. Như vậy thì tới đi. Ánh mắt của Trần Phong bắn ra hàn quang. Hắn cũng muốn nhìn một chút, bây giờ mình đã cường đại tới cỡ nào, năng lực thiên huyễn toàn diện bùng nổ, đến cùng sẽ có thể phát huy ra được uy lực như thế nào. Ông. Trần Phong đưa tay, quần sáng may mắn, mở ra. Thiên huyễn đao gió, một lần nữa bùng nổ. Mà lần này, không chỉ có vẹn vẹn đao gió vô hạn, mà đây là lần thứ nhất Trần Phong đem giá trị may mắn, vận dụng lên bên trên năng lực thiên huyễn, lần này, hắn đã thôi động đồng thời đạo gió và thiên huyễn. Xoạt. Giá trị may mắn trong cơ thể điên cuồng hạ xuống. Một điểm. Hai điểm. Ba điểm. Cùng lúc đó, Trần Phong cảm giác được trong cơ thể một cổ lực lượng kỳ diệu đang lay động, vô hạn đao gió trong tay, trong nháy mắt này toát ra uy năng kinh người. Thật sự không có vấn đề hay sao? Trần Phong cũng không có rõ ràng, thực lực của Tạ Khang Trung quá mạnh, ít nhất là đối với hắn mà nói chính là như thế. Cấp D, đại biểu cho lực công kích thấp nhất cũng có 1.000 đơn vị, Tạ Khang Trung thi triển bí kỹ dung hợp hai tinh, chắc chắn là thực lực sẽ càng mạnh hơn. Mà Trần Phong thì sao? Tinh thần lực vẹn vẹn chỉ có 200 điểm, đào gió cũng không thể tăng cường lực công kích bình thường cũng chỉ có 200 đơn vị. Hắn bây giờ ý vào, chỉ có năng lực thiên huyễn. Cùng sáng may mắn mở ra toàn diện uy lực của năng lực thiên huyễn sẽ tạo thành đòn công kích mạnh bao nhiêu? Hắn cũng không biết. Hừ. Đao gió bùng nổ, một đạo đao gió màu xanh thăm thẳm trong nháy mắt bắn ra, đó là một đoàn sương mù màu lam, không, nói chuẩn xác hơn, đó là một đoàn băng vụ kỳ quái, nó mang theo hàn khí kinh người, phóng tới đoàn dung nham. Xì. Một âm thanh kỳ quái vang lên. Đoàn dung nham trên không trung, thế mà nhỏ đi một phần. Hừ. Hừ. Lại là từng đạo đao gió bắn tới, 7-8 đạo băng vụ đem đoàn dung nham bao trùm, lần lượt va chạm, cứ như thế mà đem nhiệt độ trên đoàn dung nham dập tắt, biến nó thành một khối băng. Không sai. Đoàn dung nham mới vừa rồi còn đang sôi trào kia, thế mà đã hoàn toàn biến thành một khối băng. Hừ. Lại là một đạo đao gió, đem cái khối băng này triệt để đánh nát. Ầm. Vô số vụn băng tán ra trên bầu trời, đoàn dung nham đã triệt để bị ngăn cản. Làm sao có thể? Tạ Khang Trung đột nhiên trợn to con mắt. Đây chính là đoàn dung nham mang theo uy lực cấp D, làm sao có thể bị một tên cấp E như Trần Phong ngăn cản. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp rung động, đã nhìn thấy 20 đạo băng vụ đánh về phía mình, sắc mặt lập tức đại biến, không kịp ngưng tụ ra dung nham nữa, chỉ có thể ném tới từng con rồng lửa. Oanh! Oanh! Từng tiếng nổ mạnh vang lên. Rồng lửa va chạm cùng với băng vụ, sương trắng trong không khí bốc lên, giống như là tiên cảnh. Vương Thuần một mặt ngốc trệ, băng. Cái này lại là cái năng lực quỷ quái gì thế? Nhưng mà khi nhìn thấy mấy con rồng lửa đang va chạm cùng với băng vụ, hắn thế mà lại muốn cười to, bởi vì tình cảnh này nhìn rất giống như là một đống lửa đang quyết đấu cùng với bình chữa cháy. Còn có cái gì khôi hài hơn cái này hay sao? Xì xì. Sương trắng rốt cục biến mất, đào gió băng vụ của Trần Phong vào thời điểm này đã dừng lại. Trần Phong tính toán một chút, một giây đồng hồ đại khái tiêu hao 5 điểm giá trị may mắn, trong đó vô hạn đao gió tiêu hao 1 điểm giá trị may mắn, một mình năng lực thiên huyễn đã tiêu hao đến 4 điểm giá trị may mắn. Có thể khắc chế các năng lực khác. Trong lòng của Trần Phong mừng như điên. Hạch tâm của đoàn dung nham là cái gì? Chính là nhiệt độ nóng bỏng. Khi nhiệt độ của dung nham bị hạ xuống, uy lực của dung nham cũng sẽ bị hạ xuống. Đây cũng là lý do mà vì sao Trần Phong chỉ cần phóng ra mấy đạo đao gió băng vụ ra là có thể đánh nát được đoàn dung nham. Mà ở dưới tình huống mở ra quần sáng may mắn, vô luận là ngươi có năng lực như thế nào, thiên huyễn cũng sẽ tự mình tìm kiếm trong mấy vạn đoạn gen của gen huyễn xà, tìm kiếm ra một loại năng lực vừa vặn có thể khắc chế được. Khắc chế năng lực. Dưới loại tình huống này, đào gió thiên huyễn liền có thể bộc phát ra uy năng càng thêm kinh người. Nguyên lai. Đây mới chính là lực lượng chân chính của thiên huyễn. Trần Phong cảm thấy kích động. Mà vừa lúc này, sương trắng đã dần dần biến mất, thân ảnh của Tạ Khang Trung chậm rãi xuất hiện, trên khuôn mặt, rõ ràng nhiều hơn một đạo vết thương. Đó là do đạo đao gió băng vụ cuối cùng gây nên. Rất tốt. Tạ Khang Trung sờ sờ vết sẹo trên mặt, cười gằn nói, nghĩ không ra là sẽ bị học sinh của mình đả thương. Ha ha, thú vị, các ngươi đang khiêu chiến với sự chịu đựng cuối cùng của ta. Trần Phong hơi híp tròng mắt lại, tên gia hỏa này vẫn còn lá bài tẩy khác hay sao? Tạ Khang Trung chỉ có 3 loại gen. Trần Phong suy đoán, chỉ ít thì hắn sẽ có 2 bí kỹ dung hợp 2 tinh, thế nhưng bí kỹ dung hợp 3 tinh thì sao? Hắn cũng không biết là 3 loại gen năng lực này có thể hay không kết hợp thành dung hợp bí kỹ 3 tinh. Cho dù là có, Tạ Khang Trung có thể mua được hay sao? Người biết ta vì cái gì lại dung hợp năng lực hấp thu hỏa diễm hay không? Tạ Khang Trung bỗng nhiên mở miệng, nói, bởi vì hấp thu hỏa diễm, năng lực rồng lửa, năng lực hóa đá, người có được ba loại gen năng lực này có thể hình thành một cái bí kỹ dung hợp ba tinh. Trái tim của Trần Phong nảy một cái. Thế nhưng, ta lại mua không nổi. Tạ Khang Trung tự lẩm bẩm, nói, ta đã quá lâu không thể tăng thực lực lên, chính là vì cái bí kỹ dung hợp ba tinh này, thế nhưng lần hành động ở núi Long Thệ đã hủy đi hết thảy của ta. Nhưng mà không có quan hệ, bởi vì vào một đoạn thời gian trước, đã có người đem nó đưa cho ta, mà yêu cầu chính là giết chết hai người các ngươi. Soạt. Sắc mặt của Trần Phong cùng với Vương Thuần đại biến. Vương Việt. Quả nhiên là hắn. Đáng chết, sắc mặt của Trần Phong có chút khó coi, thiền huyễn đao gió rất mạnh. Thế nhưng mà mạnh hơn nữa cũng phải có cực hạn, thực lực bản thân của hắn vẫn quá yếu, thật sự có thể đánh bại được một Tạ Khang Trung có bí kỹ dung hợp ba tinh hay sao? Hắn không biết. Cạch. Thân thể của Tạ Khang Trung truyền đến tiếng nổ lóp bốp. Xoẹt. Từng luồng lửa ở trong cơ thể của hắn bắn ra, giống như là một cái ấm nấu nước, không thể đè nén được hơi nước, từ các lỗ thủng trên thân thể của Tạ Khang không ngừng phun ra. Mũi. Lỗ tai. Miệng. Xoẹt. Nhiệt độ nóng bỏng bốc lên. Đây là năng lực quái quỷ gì thế? Tâm thần của Trần Phong kinh hoàng, lôi kéo mấy người Vương Thuần vội vàng lui lại. Oanh. Oanh. Lực lượng vô cùng vô tận bốc lên, thân thể của Tạ Khang Trung hóa đá toàn diện, không ngừng biến lớn, chiều cao tăng lên tới 3 mét, mà ngay sau đó, đá tảng và lửa dung hợp với nhau, biến thành từng đoàn dung nham nóng hổi, bao bọc lại thân thể của hắn. Đây là... Mấy người Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì vào cái thời điểm này, gần như không thể nhìn thấy hình dáng của Tạ Khang Trung nữa, lúc thân thể của hắn hiện ra trước mặt của mọi người, rõ ràng là một con quái vật cao 3 mét. Một con quái vật đáng sợ được hình thành từ dung nham nóng bỏng. Dung nham cự nhân. Trần Phong bỗng nhiên nhớ tới cái tên bí kỹ dung hợp ba tinh trong truyền thuyết này, đây là một loại bí kỹ yêu cầu ba loại gen năng lực hấp thu hỏa diễm, rồng lửa và thạch lân, hình thành nên một bí kỹ dung hợp ba tinh cường đại, thế nhưng vào thời điểm ban đầu, nó vẹn vẹn chỉ là một loại bí kỹ dung hợp hai tinh, đến nỗi. Còn là một loại bí kỹ bị nghiêm cấm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì khi thi triển nó, chỉ cần gen năng lực rồng lửa và thạch lân cùng với tinh thần lực đầy đủ là được, với điều kiện như vậy, chỉ cần đạt tới cấp E là có thể biến thành dung nham cự nhân, thi triển ra uy năng kinh người, đủ để cho gen chiến sĩ cấp E nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến, tuôn ra lực lượng kinh người. Thế nhưng, những người học tập chiêu này đều sẽ nhanh chóng tử vong trong một khoảng thời gian ngắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sau khi sử dụng chiêu này thân thể sẽ bị tổn thương. Dung nham không chỉ tạo thành thương tổn đối với người khác, mà còn tạo thành sự tổn thương cho thân thể. Cho nên, về sau loại bí kỹ này liền bị đưa vào danh sách cấm. Thẳng đến khi có người đem nó cải tạo thành bí kỹ dung hợp ba tinh, phối hợp với năng lực hấp thu hỏa diễm, đem thương tổn gây ra cho thân thể triệt tiêu, mới một lần nữa được xuất hiện. Cho dù độ khó học tập được đề thăng, nhưng mà bởi vì bản thân chiến sĩ cấp D có thực lực cường đại, sau khi biến thành dung nham cự nhân còn cường đại hơn gấp bội. Mà bây giờ Tạ Khang Trung lại đang thi triển chiêu này. Rống. Một tiếng gào thét phát ra, quanh người của Tạ Khang Trung có một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Dung nham có mạnh hơn thì cũng chỉ là dung nham. Trần Phong cắn răng nói. Đao gió băng vụ. Trần Phong không có một chút do dự nào phóng thích đao gió. Hừ. Hừ. Từng đạo đao gió màu băng lam bắn ra. Ầm. Ầm. Một chuỗi đao gió băng vụ đánh lên dung nham cự nhân phát ra tiếng nổ mạnh, một phần nhỏ dung nham xuất hiện hiện tượng bị đóng băng, nhưng mà chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, ngọn lửa một lần nữa bốc lên, dung nham liền sôi sùng sục. Bởi vì những dòng dung nham đang liên tục lưu chuyển kia, khiến cho những nơi bị đóng băng nhanh chóng bị hòa tan. Đao gió băng vụ, không có tác dụng. Trừ phi Trần Phong có thể trong nháy mắt đóng băng toàn bộ thân thể của dung nham cự nhân thì mới được. Vậy thì thử một lần xem. Trần Phong nhìn giá trị may mắn còn thừa trong cơ thể, vẫn còn đủ xài. Oanh. Một lượng lớn đao gió băng vụ trong nháy mắt bắn ra. Nhưng mà... Đao gió băng vụ vừa mới bắn ra được nửa đường, Tạ Khang Trung đã rít lên một tiếng, trong tay bắn ra một con rồng lửa, nhẹ nhõm triệt tiêu đao gió băng vụ của Trần Phong. Trần Phong lúc này mới ý thức được là chuyện này có vẻ không ổn. Dung nham cự quái. Không phải là một đoàn dung nham chỉ biết lao về phía trước nữa. Tạ Khang Trung có khả năng nhẹ nhõm phóng ra rồng lửa để triệt tiêu đao gió băng vụ. Hiện tại trước mắt của Trần Phong là một dung nham cự nhân biết di động. Thậm chí còn có khả năng phóng thích ra năng lực rồng lửa, một con quái vật to lớn có năng lực phản kích mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Trần Phong cảm thấy bối rối. Tạ Khang Trung quá mạnh. Hắn vốn đã là chiến sĩ cấp D, sau khi biến thành dung nham cự nhân, lại càng đạt đến một cấp độ không thể tưởng tượng. Trần Phong suy đoán, chủ thuộc tính trong thân thể của hắn bây giờ phải đạt đến 2000 điểm. Mà Trần Phong thì sao? chỉ có 200. Trận chiến đấu này căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Thần Nguy. Trần Phong nhìn qua cô gái có sắc mặt tái nhợt bên cạnh, chỉ có thể lắc đầu, Vương Thuần cũng giống như hắn, đều vừa mới bước vào cấp E, Thần Nguy có mạnh hơn nữa, cũng vô pháp vượt khỏi cấp E tình huống này. Tựa hồ là một tử cục. Đáng chết. Sắc mặt của Vương Thuần trở nên khó coi, nói, nếu như cho ta thêm thời gian, chỉ là một chiến sĩ cấp D, Vương Thuần đồng dạng cũng không cam tâm. Nếu trong những người cùng cấp thì hắn cũng rất mạnh, đủ để cho hắn cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng mà đối thủ lần này lại có thể là một vị gen chiến sĩ cấp D nắm giữ bí kỹ dung hợp ba tinh. Chuyện này đã vượt quá phạm vi chịu đựng của hắn. Cho dù có sức chiến đấu vượt cấp, cũng vô pháp có thể vượt qua. Phải chết ở đây hay sao? Vương Thuần cười khổ một tiếng. Mà Trần Phong thì đang tiến hành một lần thử nghiệm cuối cùng. Thiên Huyễn Đao Gió. Hừ. Đao gió trong cơ thể của hắn đã bắn ra, nếu như có khả năng, cho dù là tỷ lệ một phần ngàn tỷ, chỉ cần có thể xuất hiện năng lực có thể khắc chế được Tạ Khang Trung, vào lúc này cũng sẽ xuất hiện. Nhưng mà lại không có. Trần Phong thi triển Thiên Huyễn Đao Gió, vẫn như cũ là một chuỗi băng vụ xuất hiện, điều này nói rõ rằng, bên trong mấy vạn đoạn gen của Thiên Huyễn, Trần Phong chỉ có thể thôi động ra loại gen tạo ra băng vụ này, chứ không còn loại năng lực nào khác có thể khắc chế được Tạ Khang Trung. Băng vụ Đao Gió chính là lựa chọn tối ưu nhất bây giờ. Bởi vì ta quá yếu sao? Trần Phong cười khổ. Hắn khẳng định, các đoạn gen cường đại ẩn tàng bên trong Thiên Huyễn sẽ có không ít, thế nhưng bởi vì thực lực bản thân của hắn quá yếu, căn bản là không có cách nào thôi động khiến cho những đoạn gen này xuất hiện. Mấy vạn đoạn gen kia cũng sẽ căn cứ vào tinh thần lực, sau khi tinh thần lực tăng đến một mức độ nào đó mới có thể kích hoạt được chúng nó. Kết thúc đi. Tạ Khang Trung dữ tợn nói. Oanh. Hắn dùng một quyền đánh vào mặt đất. Oanh. Mặt đất nổ tung. Vô số vết rách nham thạch nóng chảy lan tràn ra chung quanh, một cổ lực lượng kinh khủng trong thời khắc này bộc phát. Mấy người Trần Phong còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy dưới chân trở nên nóng bỏng. Phốc. Trần Phong không nhịn được phun ra một ngụm máu. Đáng chết. Mấy người Trần Phong lúc nào cũng đề phòng Tạ Khang Trung công kích, thế nhưng không nghĩ tới, Tạ Khang Trung căn bản không công kích như bình thường, mà lại đánh vào mặt đất, đem năng lực rồng lửa rót vào trong mặt đất, sau đó bộc phát lên bên trên. Trừ phi bọn hắn không đứng ở trên mặt đất, nếu không sẽ căn bản không có cách nào có thể phòng ngự. Trần Phong quay đầu lại nhìn, mấy người Vương Thuần cũng đã thụ thương toàn bộ. Lần này rất nguy hiểm. M kiếp. Vương Thuần chửi tục một tiếng, hắn đã sớm truyền tín hiệu cầu cứu đến Vương gia, thế nhưng lại đá chìm đáy biển, không biết là có người nào nhận được hay không, xem ra lần này hắn thật sự phải chết. Thật có lỗi vì đã làm liên lụy tới ngươi. Vương Thuần hướng về phía Trần Phong xin lỗi. À, Trần Phong lắc đầu, liên lụy sao? Chỉ sợ là bởi vì hai người bọn hắn đi với nhau, Vương Việt mới sử dụng thủ đoạn ngoan độc như thế. Huống chi, lần này là do hắn tính toán sai lầm, lúc trước hắn đưa bình thuốc thử gen cực quan cho Tần Kiệt, là vì để phòng ngừa vạn nhất, hiệu quả cũng rất tốt. Cho dù là bóng dáng đột nhiên xuất hiện, đột ngột đánh chết Tần Kiệt có một chút ngoài ý muốn, thế nhưng Trần Phong yên nguyên vẫn không lo lắng là bình thuốc thử gen cực quan sẽ bị lấy mất. Dựa theo sự dự đoán của hắn, bóng dáng khi gặp bất lợi sẽ đem bình thuốc thử gen cực quan ra dẫn nổ, dù sao ở trong mắt của bóng dáng, đó chính là một bình thuốc thử gen địa long có uy lực cực kỳ lớn. Chỉ cần bóng dáng đem nó ra sử dụng, có ý đồ dẫn nổ, Trần Phong liền có thể trực tiếp thu hồi lại. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, bóng dáng thế mà lại quả quyết chạy trốn. Mang theo thuốc thử gen cực quan chạy trốn. Mắt thấy tình huống trở nên bất lợi, hắn tình nguyện từ bỏ an đặc, cũng không nguyện ý sử dụng bình thuốc thử gen địa long đắt đỏ này. Chuyện này đã vượt qua xa xa ý liệu của Trần Phong. Sớm biết như vậy thì nên làm nhiều thêm mấy bình. Trần Phong cười khổ. Đây là sự sai lầm của hắn. Rống. Tạ Khang Trung ở trước mắt lại gào thét. Phải chết ở đây sao? Trần Phong khẽ cắn môi, nhìn vào số điểm giá trị may mắn còn lại, vẫn còn có rất nhiều. Đây là số điểm giá trị may mắn mà hắn tích lũy được trong một tháng. Hắn cũng không tin, có nhiều giá trị may mắn như vậy, lại không thể dứt ra được một con đường sống. Oanh. Tạ Khang Trung một lần nữa công kích. Oanh. Những chỗ hắn đi qua, tràn ngập nhiệt độ nóng bỏng, một quyền của hắn đánh xuống mặt đất cũng trong nháy mắt nổ tung. Không phòng ngự được. Không ngăn cản được. Công kích cũng không có tác dụng. Tên Tạ Khang Trung này, bây giờ đã biến thành chiến thần vô địch, hắn cũng không cần phải lao tới gần Trần Phong, mà chỉ cần không ngừng sử dụng năng lực của mình công kích vào mặt đất, mấy người Trần Phong đã không thể chịu nổi. Oanh. Thần y có thực lực yếu nhất một lần nữa tử vong. Thần y Thần Quy nổi giận, quát to, vô hạn trảm. Lực lượng kinh khủng một lần nữa bốc lên, Thần Quy chém về phía Tạ Khang Trung, Thế nhưng mà, lúc này ở trước mặt người khổng lồ Tạ Khang Trung, chiêu này căn bản là vô dụng. Oanh! Một quyền rơi xuống, thần uy tử vong. Chỉ bằng vào một chút lực lượng như thế. Tạ Khang Trung khinh bỉ nói. Giờ phút này hắn giống như là một con ác ma mới từ địa ngục chui lên, quanh người được dung nham nóng hổi bao trùm, toát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Băng vụ đao gió. Vô hiệu. Coi như Trần Phong có sử dụng hết toàn bộ giá trị may mắn, đoán chừng cũng vô pháp ngăn cản được Tạ Khang Trung. Rống. Tạ Khang Trung một lần nữa gào thét công kích vào mặt đất. Phốc. Vương Thuần phun ra một ngụm máu tươi, tầm mắt của hắn đã trở nên mơ hồ, gần như không nhịn được. Cổ họng của Trần Phong trở nên ngò ngọt, cố gắng nhịn xuống, đòn công kích của Tạ Khang Trung quá mạnh, nhất định phải ngăn chặn được đòn công kích của hắn, bằng không thì hai người bọn hắn chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ? Đầu óc của Trần Phong điên cuồng vận chuyển. Băng vụ. Đao gió. Đều không được. Muốn dùng cứng đối cứng là không thể. Như vậy. Chỉ có thể dùng mưu kế, quần sáng may mắn mặc dù có khả năng lựa chọn uy lực mạnh nhất hoặc là công kích có khả năng khắc chế năng lực hỏa diễm, thế nhưng nó vẫn chỉ lựa chọn năng lực băng vụ, tự như là một cái máy vi tính có vô số quy tắc, nó sẽ tổng hợp rồi làm ra lựa chọn tốt nhất, thế nhưng cái lựa chọn tốt nhất này không nhất định sẽ là phù hợp nhất. Vào một số thời khắc, nhất định phải là do con người lựa chọn. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe, thiên huyễn đao gió. Dung nham cự nhân. Trong đầu óc của Trần Phong hiện lên hết thảy tư liệu về dung nham cự nhân, cường đại, vô địch, coi như chỉ là cấp dê cũng phi thường cường hãn, thế nhưng, thật sự không có khuyết điểm hay sao? Có. Ví dụ như, tiêu hao rất lớn, Trần Phong cười khổ, tiêu hao rất lớn đó là khi đối diện với đối thủ cùng cấp, còn nếu đối diện với mấy cái cấp E như Trần Phong. Tinh thần lực của Trần Phong ngay cả số lẻ của người ta cũng không bằng. Huống chi, bây giờ từ bí kỷ hai tinh biến thành bí kỷ tam tinh, bởi vì có năng lực hấp thu hỏa diễm tồn tại, vấn đề tiêu hao này đoán chừng cũng đã sớm được cải thiện. Chờ một chút. Hai tinh biến thành ba tinh. Đôi mắt của Trần Phong bỗng nhiên sáng rõ, hắn không xác định được là trong cơ thể của hắn có gen hấp thụ hỏa diễm hay không, thế nhưng hắn có thể khẳng định, trong cơ thể của hắn tuyệt đối có gen hỏa diễm cùng với gen hóa đá. Đã như vậy, hắn có thể hay không thi triển được bí kỹ dung nham cự nhân? Chắc chắn là không thể, thế nhưng nếu sử dụng quần sáng may mắn thì có thể thi triển được hay không? Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Oanh! Quần sáng may mắn triển khai toàn bộ. Ông! Trong tay của hắn bắn ra hai đạo đao gió, một đạo gió màu đỏ cùng với một đạo đao gió màu vàng va chạm trên bầu trời, dung hợp lại cùng một chỗ, thế mà biến thành một tiểu dung nham cự nhân. Xuất hiện. Trần Phong mừng như điên, giá trị may mắn tiêu hao, và tăng thêm một điểm ngoài định mức. Hiển nhiên, tiểu dung nham cự nhân xuất hiện, khiến cho giá trị may mắn của Trần Phong tiêu hao thêm một điểm, thế nhưng Trần Phong lúc này lại không hề lo lắng về việc tiêu hao giá trị may mắn. Giá trị may mắn hắn tích lũy trọn vẹn trong một tháng, chính là vì giờ khắc này. Lên đi. Tinh thần của Trần Phong trở nên phấn chấn. Tạ Khang Trung có chút phát mộng, cự nhân cao 3 mét, hoàn toàn ngẩn người, hắn ngơ ngác nhìn tiểu dung nham cự nhân trước mắt chỉ dài có một tấc này, cái đồ chơi này là ở đâu tới? Cái này là cái quỷ gì? Vương Thuần cũng từ trong mơ hồ thanh tỉnh lại, hắn lúc đầu còn tưởng rằng là Tạ Khang Trung tự mình tạo ra tiểu dung nham cự nhân, mãi đến khi hắn trông thấy Trần Phong tiện tay vung lên, hai đạo đao gió một lần nữa sản sinh ra một người tí hon. Vương Thuần cũng cảm thấy kinh ngạc đến ngây người. Cái tình huống này đến cùng là như thế nào? Mà giờ khắc này, Trần Phong vẫn còn đang nghiêm túc chế tạo ra một đống người tí hon. Hừ. Một chuỗi đao gió bùng nổ, quần sáng may mắn bật hết hỏa lực, Trần Phong thì lại không ngừng điều khiển đao gió va chạm với nhau chế tạo ra người tí hon. Từng tiểu dung nham cự nhân xuất hiện, rất nhanh, trước mặt Trần Phong thế mà xuất hiện 40, 50 tiểu dung nham cự nhân giống như đúc với Tạ Khang Trung. Lên. Trần Phong phất tay một cái. Soạt. Một đám tiểu dung nham cự nhân liền phóng tới Tạ Khang Trung. Hừ. Một đám tiểu dung nham cự nhân leo lên trên người của Tạ Khang Trung, một vài đứa ôm lấy cánh tay, một vài đứa ôm lấy cái đùi, còn có một vài đứa cưỡi ở trên đầu của hắn, đám còn lại thì bám cứng vào người của hắn. Cút ngay. Tạ Khang Trung nổi giận, hắn điên cuồng vung vẩy cánh tay, thế nhưng mà, lại không có hiệu quả. Đám tiểu dung nham cự nhân giang hai tay hai chân bám chặt lấy thân thể của hắn, mặc cho hắn vung vẩy như thế nào, cũng căn bản vẩy không xuống. Oanh. Một luồng hỏa diễm kinh khủng bùng nổ. Những tiểu dung nham cự nhân này không có năng lực hấp thu hỏa diễm, bị ngọn lửa bao phủ lấy thân thể thiêu đốt, thế nhưng bọn nó căn bản không phải là sinh vật sống, không hề sợ bị hỏa diễm thiêu đốt. Sau khi bị hỏa diễm thiêu đốt, đám tiểu dung nham cự nhân này ngược lại càng trở nên khủng bố hơn. Đáng chết. Tạ Khang Trung cảm thấy rất là sốt ruột. Là ngươi đang thao túng chúng nó. Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cười lạnh nói, không quan trọng, ta không tổn thương được chúng nó, thế nhưng lại có thể đả thương được ngươi, giết ngươi xong, bọn nó sẽ tự động tiêu tán. Oanh! Tạ Khang trung ngưng kết một đoàn hỏa diễm ở trong tay. Nhưng mà, ngay vào lúc này, có một đám tiểu dung nham cự nhân bỗng nhiên nhảy vào trong nắm tay của hắn, đem đoàn hỏa diễm ở trong tay của hắn hút đi, bàn tay tràn đầy hỏa diễm của hắn liền biến thành trống không. Oanh! Một quyền đánh xuống mặt đất nổ tung, sau đó... răng rắc! Tay phải của hắn gãy, không có lực lượng hỏa diễm bảo hộ, một chiêu này căn bản không phát huy ra được bất luận cái uy lực gì. Vương Thuần cùng với Trần Phong ở phía xa cũng không bị ảnh hưởng một chút nào, Tạ Khang trung mất đi lực lượng hỏa diễm, căn bản chính là một con hổ không có nanh vuốt. Các ngươi! Tạ Khang trung tản ra sát ý nồng đậm, trên người của hắn, đám tiểu dung nham cự nhân đã hấp thu quá nhiều năng lực hỏa diễm, giống như là uống say vậy, lung la lung lay, thế nhưng cho dù là như thế thì chúng nó vẫn gắt gao bám chặt ở trên người của hắn không buông tay. Cút! Tạ Khang trung muốn bắt lấy một tiểu dung nham cự nhân. Nhưng mà... tiểu dung nham cự nhân lại lung la lung lay leo đến chỗ khác, linh hoạt khiến cho Tạ Khang Trung không thể bắt được. Đáng chết! Tạ Khang Trung cảm thấy cực kỳ vướng tay vướng chân, nhưng căn bản lại không có bất kỳ một biện pháp nào, hắn có chút không rõ, thực lực của hắn rõ ràng rất cường hãn, vượt xa mấy người Trần Phong và Vương Thuần, thế nhưng vì sao trận chiến đấu này lại phát sinh thành tình huống như thế này? Xoạt! Sau khi liên tục giãy giụa mấy lần, hắn cũng từ bỏ, coi như không có năng lượng hỏa diễm, hắn cũng có thể giết chết được Trần Phong. Hiện tại hắn đã phát hiện ra được, người gây ra uy hiếp lớn nhất đối với hắn, có thể tạo thành tổn thương đối với hắn, chỉ có cái tên Trần Phong này. Chính là một học sinh cũ của hắn. Oanh! Hắn nhanh chóng chạy về phía Trần Phong. Đám người tí hon này của ngươi đúng là có một chút bản lĩnh, nhưng mà căn bản là không thể làm cho ta bị tổn thương. Tạ Khang trung âm lãnh nói, điều khiển đám người tí hon này cũng sẽ cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, không biết một tên vừa mới bước vào cấp E như ngươi, sẽ kiên trì được bao lâu. Khẳng định sẽ bền bỉ hơn so với ngươi. Trần Phong cười lạnh. Oanh! Tạ Khang trung đánh một quyền tới, không có lực lượng hỏa diễm, hiện tại hắn chỉ có thể dùng những đòn công kích thuần túy nhất. Thuộc tính chủ tu của Tạ Khang trung cũng không phải là lực lượng, thế nhưng cho dù là vậy, các thuộc tính còn lại như lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất cũng rất cao, Trần Phong căn bản sẽ không phải là đối thủ. Oanh! Lại là một quyền đánh ra, Trần Phong kém chút nữa đã bị đánh bay tại chỗ. Cứ như thế này sẽ không được. Trần Phong cắn răng. Cái tên Tạ Khang trung này mặc dù bị đám tiểu dung nham cự nhân hấp thu hết năng lực hỏa diễm, thế nhưng hiện tại hắn chỉ cần dùng thân thể đấm đá là đã có thể đập chết Trần Phong cùng với Vương Thuần. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Muốn so tiêu hao. Hai người bọn hắn căn bản sẽ không biết được là Tạ Khang trung sẽ có thể chống đỡ được bao lâu. Làm sao bây giờ? Trần Phong nhanh chóng suy nghĩ. Tiểu dung nham cự nhân. Loại phương thức dung hợp này cũng không giống như là bí kỹ dung hợp của Tạ Khang trung. Dù sao đây cũng chỉ là sự kết hợp thuần túy giữa hai năng lực, nếu như vậy mà nói, phải chăng là có thể kết hợp với các năng lực khác? Ví dụ như, băng vụ cùng với hóa đá. Hoặc là, với các năng lực khác. Cứ thử một lần. Trần Phong cắn răng một cái. Đến cùng có được hay không, thử một lần liền biết, hiện tại đã có ý tưởng, hắn liền toàn diện thôi động quần sáng may mắn, bắt đầu không ngừng kết hợp các loại năng lực đối với nhau. Hừ. Hừ. Đao gió một lần nữa bùng nổ, giá trị may mắn sụt giảm. Băng vụ, hóa đá. Vô hiệu. Lôi điện, bùn đất. Vô hiệu. Băng vụ, thủy tinh. Ông. Trước mặt Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện một người tí hon màu xanh da trời, cùng với tiểu dung nham cự nhân giống nhau như đúc, ngoại trừ màu sắc và năng lực của bản thân. Có thể được. Trần Phong lập tức cảm thấy kích động. Hừ. Hừ. Một lượng lớn đao gió một lần nữa bùng nổ, một chuỗi tổ hợp năng lực xuất hiện lung ta lung tung. Rất nhanh, có từng đám người tí hon có màu sắc quái dị bò lên trên người của Tạ Khang Trung. Người tí hon băng sương, được hình thành từ hàn băng và sương mù, có được năng lực đóng băng và nhiệt độ siêu thấp. Người tí hon điện quang, được hình thành từ nước biển cùng với lôi điện, có được năng lực dẫn điện siêu cường cùng với hiệu quả tê liệt. Người tí hon áo giáp, được hình thành từ năng lực hóa đá cùng với bùn đất, có được năng lực phòng thủ siêu cường cùng với chịu đựng. Màu lam, màu trắng, màu vàng. Tạ Khang trung cảm thấy hoảng sợ. Rầm rầm. Đám người tí hon giống như ông vỡ tổ nhào lên người của hắn. Cái này là cái quỷ gì thế? Tạ Khang trung kinh hoảng. Cút. Tạ Khang trung điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà, thân thể của dung nham cự nhân quá lớn. Có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất là khi đối mặt với Trần Phong cùng với Vương Thuần, hắn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể tùy tiện ngược đãi mấy người Trần Phong, thế nhưng thân hình quá lớn cũng có chỗ tai hại, đó chính là một số lỗ hổng ở trên người của hắn, cũng biến thành to hơn bình thường, những người tí hon này đang nhanh chóng bò vào bên trong. Người tí hon điện quang, chui vào lỗ tai. Người tí hon băng sương, chui vào lỗ mũi. Người tí hon áo giáp, chui vào bên trong mắt. M kiếp. Tạ Khang Trung sợ hãi chửi tục. Oanh. Oanh. Oanh. Hắn đánh từng quyền về phía thân thể của mình. Ha, Tạ Khang Trung điên cuồng gầm rú. Rồng lửa. Liệt diễm. Chung quanh thân thể của Tạ Khang Trung xuất hiện một ngọn lửa vô cùng vô tận. Hắn muốn tiêu diệt hết thảy đám người tí hon này, nhưng mà... Bạo. Trần Phong lạnh lùng phun ra một chữ. Oanh. Hết thảy đám người tí hon trong nháy mắt nổ tung, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Những người tí hon được kết hợp bởi hai loại năng lực kia, trong nháy mắt này toát ra uy năng làm cho người ta phải kinh hãi. Thân thể của Tạ Khang Trung giống như là pháo hoa sáng chói, đủ loại màu sắc trong nháy mắt xuất hiện, tỏa ra lực lượng khủng khiếp. Oanh. Hai người Trần Phong cùng với Vương Thuần Tức thì bị đánh bay ra bên ngoài. Mặt đất chấn động, mấy con biến dị thú đi ngang qua bị dọa đến mức chạy trốn điên cuồng. Lực lượng siêu cường ẩn chứa bên trong thân thể của Tạ Khang Trung, cùng với uy lực tự bạo của đám người tí hon kết hợp với nhau, bộc phát ra một cổ năng lượng làm cho người ta sợ hãi. Rất lâu sau, đến khi hào quang tan biến, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, Tạ Khang Trung vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Trạng thái dung nham cự nhân giả dần dần biến mất, hắn đã khôi phục lại như bình thường, thế nhưng thân thể của hắn lại có rất nhiều vết thương, lưu lại đủ loại dấu vết quỷ dị. Băng sương, vết bỏng, độc tố. Hắn trừng to hai con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Vì cái gì? Hắn có chút khàn khàn mở miệng. Oanh. Một tiếng nổ vang thật lớn, hắn té sụi lơ trên mặt đất, Tạ Khang Trung chết. Vương Thuần ngơ ngác há hốc miệng, nửa ngày cũng không thể lấy lại được tinh thần, cho dù Tạ Khang Trung chỉ là một chiến sĩ cấp D bình thường, thế nhưng đó cũng là gen chiến sĩ cấp D A huống chi. Ở trong trạng thái dung nham cự nhân, Tạ Khang Trung ít nhất phải mạnh hơn gấp đôi, căn bản là không thể bằng vào mấy chiến sĩ cấp E như bọn hắn là có thể đối phó. Nhưng mà, Tạ Khang Trung cuối cùng vẫn chết, chết ở trong tay của Trần Phong. Là một dung nham cự nhân, hắn lại bị một đống người tí hon xử lý. Hơn nữa, còn chết rất thảm. Vương Thuần vô thức nhìn vào thi thể của Tạ Khang Trung, xem đủ loại vết thương lung ta lung tung trên người của hắn, nhất là chỗ hoa cúc bị nổ nát bé kia. Cả người không khỏi run rẩy. Quá hung tàn. Vương Thuần là một thiên tài, hắn tin tưởng, tương lai hắn cũng sẽ trở thành một cường giả chân chính. Thế nhưng, hắn có thể khẳng định, về sau vô luận như thế nào, dù có đánh chết hắn cũng sẽ không giao thủ với Trần Phong. Cái tên này căn bản chính là một yêu nghiệt. Vừa mới dung hợp gen cấp E, xong liền có thể đánh chết cấp D. Quá kinh người. Mà lúc này đây, Trần Phong nhìn thấy Tạ Khang Trung đã ngã xuống, mới có thể thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã kết thúc, quá gian khổ, đây là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp được từ trước cho đến nay. Người này lại còn là giáo viên chủ nhiệm của hắn. Trần Phong nhìn bảng số liệu hóa trên màn sáng, điểm giá trị may mắn của hắn, nguyên bản 500 điểm giá trị may mắn chỉ còn sót lại 50 điểm, giá trị may mắn để dành trong một tháng, trong lần thám hiểm này đã tiêu hao gần sạch sẽ. Vẹn vẹn trong một trận chiến đấu này, đã khiến cho hắn tiêu hao hết 240 điểm. Đây căn bản không phải là một trận chiến đấu bình thường, Tạ Khang Trung chết cũng không ngoan, bởi vì nói trắng ra, đây là một trận chiến mà Trần Phong thuần túy sử dụng giá trị may mắn để đè chết Tạ Khang Trung. Trần Phong cười khổ, một trận chiến tiêu hao hết 240 điểm, có nhiều giá trị may mắn hơn nữa cũng không đủ dùng. Vẫn là do thực lực của mình quá yếu. Trần Phong tự lẩm bẩm, nếu như thực lực bây giờ của hắn mạnh hơn một chút, hắn tuyệt đối sẽ không bị động như vậy, cũng sẽ không phải dùng loại phương pháp đặc thù này để giành chiến thắng. Bất quá, bây giờ hắn cũng đã có nhận biết rõ ràng về thực lực của mình, bên trong cấp E, hắn sẽ không sợ bất kỳ một kẻ nào. Vẹn vẹn chỉ bằng vào Thiên Huyễn Đao Gió, là hắn đã có thể tùy tiện ngược đãi phần lớn người. Về phần cấp D, vậy chỉ có thể xem vào duyên phận cùng với giá trị may mắn. Người không có sao chứ? Vương Thuần đi tới. Vẫn còn tốt. Trần Phong hoạt động thân thể một chút, cảm thấy rất là đau nhức. Mau trở về thôi. Vương Thuần thấp giọng nói, ở đây quá nguy hiểm. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Hai người cũng không dám ở lâu, nhanh chóng rời đi, nhưng mà, bọn hắn vừa mới đi được vài bước, trong hư không liền xuất hiện một đạo lưu quang, có một bóng người từ đằng xa đang nhanh chóng lao tới. Ai? Trần Phong lập tức cảnh giác. Là người Vương gia của chúng ta. Vương Thuần rốt cục thở phào một hơi, nói, hẳn là Vương gia đã thu được tin cầu cứu của ta, chạy đến để giúp đỡ. Vậy thì tốt. Trần Phong hơi hơi buông lỏng. Nếu lại tới thêm một Tạ Khang Trung, hắn thật sự sẽ bó tay. Ở nơi xa,

Chờ ta một chút. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Ta không cần thương hại vô nghĩa. Vương Dao ngẩng đầu, đôi mắt to tròn xinh đẹp kia dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Trần Phong đúng là muốn hỏi một chút chuyện gì đã xảy ra với nàng, thế nhưng không thể mở miệng, cũng không dám hỏi thêm nữa. Vương Dao à, rốt cuộc ngươi đã trải qua những chuyện gì? Đáy lòng Trần Phong thầm thở dài một tiếng. Ta chỉ là muốn hỏi một chút chuyện. Trần Phong yên lặng sắp xếp ngôn ngữ một chút, sau đó thực sự nghiêm túc nói, mờ Vương Việt, cô có dự định quản hay không? Lỗ tai Vương Thuần khẽ rung động một chút. Vương Việt. Cuối cùng cũng nói tới chính sự rồi. Chỉ có một câu nói, ta đã làm hết nghĩa vụ của một người chị. Vương Dao trước sau như một, vẫn lạnh như băng, nói, con đường bây giờ hắn đi, vốn là một con đường chết, nếu ngươi có hứng thú, đưa hắn đi sớm, ta cũng không để ý, đã làm hết nghĩa vụ. Vốn là một con đường chết. Tâm thần Trần Phong điên cuồng nhảy lên, mấy câu này có ý tứ gì? Hắn nhìn về phía Vương Thuần cũng y như hắn, một đầu mờ mịt sương mù, hai người hai mặt nhìn nhau, sửng sốt không hiểu rõ Vương Dao nói ra hai câu này, rốt cuộc là có ý gì? Nhưng mà có một ý tứ hai người nghe hiểu được rồi, đó chính là, sự tình của Vương Việt, Vương Dao sẽ không quản đến nữa. Cho dù là... giết hắn đi. Trần Phong cùng Vương Thuần liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kích động trong mắt đối phương. Tên khốn Vương Việt này, năm lần bảy lượt ra tay với bọn hắn, thực sự xem bọn hắn là quả hồng mềm hay sao? Trước kia ngươi có Vương Dao bảo hộ còn tốt a, bây giờ thì sao? Ha ha. Vương gia. Vương gia có thể bảo hộ ngươi sao? Trần Phong cười lạnh, hắn nhìn về phía Vương Dao, vị tiểu cô nương xinh đẹp kinh người này, trước sau như một vẫn luôn lãnh đạm. Nếu như cô đã mặc kệ Vương Việt. Trần Phong suy nghĩ một chút, nói, vậy thì cơ hội xuất thủ thứ hai, cô giúp ta chém Vương Việt vài nhát nhé. Xoạt. Sắc mặt Vương Dao khẽ ngưng lại, có chút khó coi, xoay người nhìn lại gương mặt đầy ý cười gian xảo của Trần Phong, lúc này mới trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, rất nhanh đã biến mất trước mặt hai người. Hắc hắc. Trần Phong cười tủm tỉm thưởng thức thân ảnh nàng rời đi. Vẫn là ngươi trâu bò. Mấy cụ nhà ta cũng phục ngươi sát đất rồi. Vương Thuần hớn hở tuôn lời tán thưởng Trần Phong, nói, có thể lừa gạt tiện nghi của Vương Dao, khiến cho nàng chém giết với phụ thân của mình, còn muốn chém giết tiểu đệ của nàng. Cái thể loại nội dung cốt truyện đậm chất cẩu huyết như thế này, bình thường ta chỉ có thể nhìn thấy trên phim kịch truyền hình thôi à, Trần Phong, câu tán thưởng này, sao hắn nghe có chút sai sai nhở? Chỉ là giao dịch một chút. Trần Phong giải thích nói. Không cần phải giải thích. Vương Thuần vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, nhân sinh dũng mãnh không cần giải thích chi nhiều. Hiện tại hắn đã không muốn nói thêm bất cứ lời gì nữa, tất cả đều là vô nghĩa. Ghen chế tá sư. Một sơ cấp chế tác sư như Trần Phong có thể chế tác ghen lớp vảy huyễn xà trong 30 giây. Ghen chiến sĩ. Trần Phong chỉ mới vừa tiến vào cấp E, liền có thể tiêu diệt Tạ Khang trung cấp dê bối cảnh. Ngay thời điểm Trần Phong bị kẻ khác vu hãm, Phó Hội trưởng Hiệp hội chế tác ghen đứng ra tẩy trắng cho hắn. Còn có, chỉ vừa mới đây, Trần Phong thế nhưng lừa gạt được Vương Dao, thực lực khủng bố đến xa tích chân trời, khiến cho nàng tự chém phụ thân, bảo hộ cho hắn, ngay cả tiểu đệ mà nàng từng chăm lo, bây giờ cũng bỏ mặc tùy ý hắn xử lý. Bối cảnh là hai nhân vật này, đủ để giúp cho Trần Phong tung hoành ngang dọc rồi. Dù hiện tại có người nói cho hắn biết, kỳ thật Trần Phong vốn là một hoàng tử lưu lạc đến từ quốc gia thời viễn cổ, hắn cũng tin sái cổ. Người sẽ không thật sự là hậu duệ của quốc gia viễn cổ gì đấy chứ? Vương Thuần một mặt hoài nghi hỏi. Hậu duệ tổ tông nhà ngươi? Trần Phong trợn mắt trừng một cái, nói, có được toàn bộ cái hậu cung thủy tinh của ngươi mới đúng a, Vương Thuần, hai người trợn mắt trắng mà nhìn nhau. Có điều. Rất nhanh sau đó Trần Phong đã nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Vương Thuần, nói, từ nay về sau ngươi làm cái gì đây? Đi con đường của riêng ta. Vương Thuần nhàn nhạt nói, rời khỏi Vương gia vốn đã nằm trong kế hoạch, hôm nay Vương Việt thanh trừ đối lập, ta cứ thế rời khỏi cũng tốt, đợi sau này tìm đến cơ hội, nhất định sẽ khiến cho Vương Việt ăn no đủ cay đắng. Phải cẩn thận một số người. Trần Phong suy nghĩ một chút, nói, có việc gì quá khó khăn, có thể liên hệ ta. Yên tâm. Vương Thuần thực sự nghiêm túc nói, trải qua biến cố lần này, ta sẽ càng tăng thêm cảnh giác cẩn thận, vì thần y và thần uy, còn có tỉ muội của các nàng, ta nhất định phải thay đổi, phải mạnh mẽ hơn nữa. Trần Phong, ta nói mấy câu này với người có được hậu cung thủy tinh, như ngươi làm cái gì à? Trần Phong thở dài một hơi. Có vẻ như mấy câu ấy thích hợp với một người độc thân như mình hơn à, đi thôi. Trần Phong phất phất tay xoay người rời đi. Ngồi lên trên tàu bay, Trần Phong một lần nữa quay về Kim Thành, mãi đến khi trong mắt thấy được ánh đèn quen thuộc kia, hắn mới có được một cảm giác về nhà. Thời gian hai ngày ngắn ngủn, phản phất giống như cách một đời. Quay về nội thành rồi. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn dãy trọ ở nơi xa. Ô, NG, cổ tay bỗng nhiên vang động. Trần Phong mở ra xem xét, lại là tin tức của Từ Phi. Ta đột phá rồi. Từ Phi một gương mặt thần thanh khí sảng, ngươi đang làm cái gì, săn giết huyễn xà gì đó à? Không đúng không đúng, để ta đến đó giúp đỡ ngươi. Đột phá? Cấp dê rồi hả? Tâm thần của Trần Phong khẽ nhúc nhích. Huyễn xà đã săn giết xong rồi. Trần Phong cười cười, nói, có điều, hiện tại ta đang có một nhiệm vụ muốn ủy thác các ngươi đi làm, không biết ngươi có dám tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ gì thế? Từ Phi kinh ngạc, chẳng lẽ còn có nhiệm vụ mà hắn không dám tiếp nhận? Ám sát Vương Việt. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Cái gì? Đồng tử của Từ Phi đột nhiên co rụt lại. Vương Việt. Chính là cái tên Vương gia kia. Kim Thành đệ nhất thế gia, Vương gia. Người ở nơi khác có thể không rõ ràng lắm, nhưng mà bản thân người Kim Thành đối với cái thế gia này sẽ tự có hiểu biết đôi chút. Trước đây có một gen chiến sĩ cường đại truyền thừa xuống dưới, tuy rằng hôm nay đã xuống dốc, nhưng mà lạc đà gầy còn hơn ngựa báo, thực lực Vương gia tại Kim Thành này vẫn như cũ phi thường cường đại. Hết chương 137. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.